mẹ. Tiếng kêu chất chới của Tuấn làm lòng Liên thắt quặn. Lần này Liên giận nó thật, nó đã quan hệ với chị Mỹ Anh, với cả Thủy Trâm nữa. Liên còn chưa biết cách nó quan hệ là như thế nào nữa cơ. Cảm giác uất nghẹn, ghen tức và tủi thân ập vào. Liên vùng đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, nhìn về phía biển khơi. Biển xanh ào ạt phía xa xa, Liên muốn mình phải bình tĩnh lại. Suy xét xem mình đã làm gì sai. Thấy Liên đứng ở cửa sổ, cô Tuấn cũng không dám nói gì cả, nó lặng lặng đứng ở phía sau, Liên không nhìn nhưng cảm thấy rõ hơi thở hừng hực của con phả vào gáy mình. Liên trần truồng đứng đó, và con cũng trần truồng đứng sau lưng. Nhưng giờ phút này Liên không cảm thấy có hứng thú với chuyện tình dục. Tâm lý bị hụt hẫng cũng làm ham muốn tình dục bị mất đi. Mới vừa nãy thôi, khi dương vật của con trượt trong khe giữa âm đạo, Liên còn muốn nó chui vào bên trong. Vậy mà giờ, tiếng Tuấn nhẹ nhẹ phía sau. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết mình sai rồi. Liên thở hắt ra một cái, cô mới có 15 tuổi, chưa phải là người trưởng thành để có suy nghĩ chín chắn, nó sẽ bị hấp bởi nhiều thứ trong cuộc sống, chị Mỹ Anh, Thùy Trâm là một ví dụ. Nó bị tác động rất nặng nề bởi môi trường, hoàn cảnh xung quanh. Nhất là lại được tiếp xúc thường xuyên như vậy thì cũng không trách nó có những quyết định sai lầm. Là mẹ, Liên phải làm sao đây? Con để cho mẹ yên một lúc. Nghe Liên nói vậy, Tuấn không nói gì, nhưng nó áp sát lại người Liên. Từ phía sau ôm lấy người Liên. Tay vòng lên phía trên rồi ôm trọn phần dưới ngực. Cái dương vật của con không hề mềm đi tẹo nào. Nó nằm ở giữa hai mông Liên. Ngực con áp sát vào lưng của Liên. Hai mẹ con dính chặt vào nhau theo tư thế đó. Liên cũng không từ chối hành động của con. Im lặng trong hoàn cảnh như vậy. Liên nghĩ. Những khoảng thời gian qua của hai mẹ con như thước phim quay chậm trong đầu. Từ những lần đầu tiên ba chị em biết được những thay đổi tâm sinh lý của mấy đứa con. Rồi phát hiện ra chúng nó có âm mưu với cô giáo tên Hồng. Rồi chúng nó lập kế hoạch đưa mấy bà mẹ lên giường. Liên bị anh Trường đuổi ra khỏi nhà, hai mẹ con bấu víu nhau trong căn nhà thuê. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, cuối cùng Liên và Tuấn đã quan hệ với nhau một cách cuồng nhiệt nhất. Trao hết cho nhau, Tuấn là tình yêu nhỏ của Liên. Liên được thỏa mãn không chỉ về mặt thể xác mà còn cả về tâm hồn. Chấp nhận được và dần dà trở thành say mê với mối tình loạn luân này. Liên cứ nghĩ, sẽ mãi mãi là như vậy, ít nhất cho đến khi Tuấn trưởng thành, Liên sẽ chiều được Tuấn. Ít ra, cho đến bây giờ, Liên cũng chưa bao giờ từ chối con. Sẵn sàng cho hết mọi thứ của mình mà. Nhưng rồi thì sao đây? Tuấn vẫn đến với chị Mỹ Anh, đến với Thùy Trâm, còn có ai khác nữa không thì Liên không biết, nhưng Tuấn đã thừa nhận là mình đã làm với hai người kia rồi. Nếu sự việc chỉ dừng ở mức đó thì cũng có thể dễ chấp nhận hơn, bởi... Dù sao đó chỉ là sự đam mê nào đó của con tìm thêm một, hai người đàn bà khác để thay đổi cảm xúc. Cũng như Liên, có thêm bố, thêm một cảm xúc mới, cũng thú vị biết chừng nào. Nhưng không dừng ở đó, Tuấn còn sẵn sàng nhường Liên cho ông nội. Ờ thì vì hoàn cảnh đặc biệt, liên quan tới tận xa xưa của anh Trường, có thể Tuấn cũng biết chuyện một lần ông nội đã địt mẹ nó rồi, Tuấn có thể chấp nhận cho mẹ nó và ông nội đến với nhau. Nhưng còn chuyện Tuấn cũng chấp nhận để Liên ngủ cùng với hai thằng bạn thân của nó là Minh và Quang thì phải giải thích làm sao đây. Đến đoạn này Liên thấy không biết suy nghĩ như thế nào cho phải nữa cả. Một sự trao đổi giữa những chàng thanh niên mới lớn. Tuấn chơi mẹ chúng nó thì đổi lại Tuấn cho chúng nó chơi mẹ mình. Vậy Liên trong lòng Tuấn là cái gì? Là một loại hàng hóa không hơn không kém hay sao? Nó có quan tâm tới cảm xúc của mẹ nó không vậy? Liên dâm, Liên có ham muốn và nhu cầu cao. Một ngày Liên có thể làm tình nhiều lần, làm tình liên tục cũng không thiếu nước và thiếu nứng. Liên có bệnh lạ, đến giờ Liên biết, Liên sẽ nứng lên với thứ có liên quan đến loạn luân. Nhưng thế có rời, Liên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan hệ tình dục với bạn của con trai cả. Ý nghĩ chưa từng có, cơ thể cũng không có đòi hỏi mối quan hệ này. Hay đúng hơn, Liên không có nứng với Quang và Minh. Liên nứng khi nhìn Quang và mẹ nó địt nhau, đúng. Nhưng đó là nứng vì mối quan hệ loạn luân đó, chứ không phải với Quang. Thích một mối quan hệ mới lạ. Ừ, khả năng này cũng có thể xảy ra. Khi năm người kia ở chung một nhà, quan hệ tình dục thì chỉ có trời mới biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Liên mường tượng trong đầu những tình huống có thể xảy ra như sau: Quang và Minh đổi mẹ, tức là Minh thì chơi Mỹ Anh, Quang thì chơi Thùy Trâm, hai hoặc cả ba đứa trẻ chơi một người là chị Mỹ Anh hoặc Thùy Trâm. Tức là quan hệ kiểu bầy đàn. Xăm xiếc các kiểu không thiếu thứ gì. Đó là những thứ mới mà những đứa trẻ mới rất muốn khám phá, chúng coi như đó là một chân trời mới cần chúng chinh phục. Và giờ đây, còn khuyết một vị trí để bổ sung vào cái đàn ấy, chính là Liên. Và Tuấn chấp nhận tất cả để kéo Liên vào cuộc chơi. Hoặc cũng có thể là cả hai khả năng đó cùng xảy ra một lúc, vừa là sự trao đổi, vừa là tìm kiếm sự mới mẻ. Nếu như vậy thì Liên thua thật rồi. Liên trước là thua con, Liên không theo kịp được với suy nghĩ và sự chuyển biến trong tâm hồn của Tuấn. Liên sau là thua chính mình. Liên không thể tham gia chuyện đó được. Thứ nhất là không có cảm hứng. Thứ hai là làm như vậy, Liên cảm thấy mình không khác một con đĩ dâm dục là bao. Tình dục đối với Liên quan trọng thật, rất quan trọng. Nhưng trước hết nó phải xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc. Cuối cùng mới đến thể xác. Như với bố chẳng hạn, nếu Liên không có tình cảm với bố qua nhiều năm, qua nhiều chuyện, thì Liên khẳng định sẽ chẳng có tình yêu, càng không có cái cảm xúc thăng hoa ngày hôm qua với bố. Nhiều lúc Liên cũng tự hỏi, mình đến với bố có nhanh quá không? Mới hôm rồi còn bố con. Qua một đêm Liên đã tự nhận đó là tình yêu lớn, là chồng mình lúc ở trên giường, là người tình những lúc thèm khát. Không, thời gian sau này, Liên nhận ra, không phải nhanh, đó là sự tích lũy dần dà gần 20 năm trời, rồi chờ thời điểm để đột phá, bùng cháy mà thôi. Liên phải làm gì đây? Làm theo ý con, hòa vào cuộc sống, bày đàn, đó thì Liên không thể. Rồi Liên sẽ ra sao? Gia đình Liên sẽ ra sao? Bố sẽ nghĩ gì về Liên? Đến Liên còn không chấp nhận nổi mình nữa là người khác. Còn Tuấn nữa, Tuấn sẽ nghĩ gì về mẹ? Liên khẳng định. Cuộc chơi đó kết thúc, Tuấn sẽ không còn coi Liên là mẹ nữa, sẽ chỉ là một người đàn bà thèm khát nhục dục như bao người đàn bà khác mà thôi. Liên sẽ không để chuyện ấy diễn ra. Vậy Liên chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là kéo Tuấn trở về là Tuấn của mẹ Liên. Đúng, phải như thế. Trong đầu đã thông suốt một phần, thậm chí đã biết mình phải làm thế nào để đạt được mục đích rồi. Liên bắt đầu hành động, cầm hai tay con đặt lên vú mình. Liên khẽ khẽ quay đầu về phía sau, thì thầm giọng nhỏ xíu mẹ không đáp ứng đủ cho con phải không? Tuấn bóp chặt vú mẹ, ấn sát con cạc vào mông Liên hơn nữa không phải thế đâu ạ. Mẹ rất chiều chuộng con. Còn không phải thế sao? Tuấn muốn là Liên chiều, không nề hà bất kỳ không gian, thời gian nào, chỉ trừ mỗi mẹ con địch nhau nơi công cộng nữa mà thôi. Liên cho con địch từ lúc đi làm về, dưới phòng khách tới tận sáng hôm sau, trước lúc đi làm. Kể cả có vừa cho anh trường xong mà con đòi Liên cũng đáp ứng được mà. Hôm rồi còn cho con chơi buổi trưa ở nhà chị Mỹ Anh đấy thôi. Vậy mẹ không đẹp, không hấp dẫn con sao? Tuấn lật người Liên lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới một cách say mê, con lắc đầu mẹ là người đàn bà đẹp nhất mà con biết. Mẹ là người phụ nữ hấp dẫn nhất, con không nghĩ có người nào hơn mẹ cả. Liên biết con nói là sự thật, ánh mắt non dại của con chưa đủ trình độ để che giấu. Liên cũng tự nhận mình như thế, vẫn còn hấp dẫn đàn ông lắm, bằng chứng đầy ra đấy. Không kể những người đàn ông xa lạ khác, ngay như bố chồng, người đàn ông lớn tuổi còn bị Liên hấp dẫn nữa là. Liên không lý luận với con nữa, bởi nếu có đào sâu thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, cái Liên cần làm chính là hành động, chỉ có hành động thực tế mới là thiết thực nhất lúc này. Liên thay đổi thái độ của mình, ánh mắt trở nên rực lửa, say đắm. Liếm lồn cho mẹ đi Tuấn. Tuấn bất ngờ vì sự thay đổi của Liên, cô cậu ngơ ngác như không tin vào mắt mình, mới rồi mẹ còn giận dữ, giờ đã lại mời nó liếm lồn. Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp nói câu gì thì đã bị Liên đặt hai tay lên vai, ấn nó ngồi xổm xuống đất. Đồng thời, hai chân Liên khẽ tách ra, háng ưỡn lên phía trước. Mẹ muốn rồi. Đúng là trẻ con, Tuấn lại say mê như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hì hục bú liếm lồn một cách cuồng nhiệt. Cứ như là lần đầu không bằng. Liên cùng dần lấy lại ham muốn, nứng dở vừa nãy bị dập tắt nay lại trào dâng. Bằng chứng là mặt Tuấn ướt nhẹp khi rời khỏi háng mẹ. Liên cười trêu chọc rồi quay người lại, chống hai tay lên cửa sổ, ngoái đầu về phía sau khiêu khích có muốn nít mẹ không. Tuấn gật đầu như gà mổ thóc giống, sau một hồi liếm mông thì banh ra để hôn, chụt, vào lỗ hậu môn. Liên vừa buồn vừa ngứa, ngoáy mông loạn xạ. À mà nhắc đến chuyện hậu môn, nhất định Liên phải thử xem nó thế nào mới được. Chỉ là không biết cho ai đây ta. Liên muốn có một cái gì đó làm quà cho, tình yêu lớn, cũng muốn cho, tình yêu nhỏ, nhưng không được, chắc phải từ từ ha. Xong vụ liếm mông, đến lượt Liên làm cho Tuấn sướng. Liên bắt con đứng ở cửa sổ, Liên đổi chỗ, ngồi xuống, tóm lấy con cặc của nó. Lần nào cũng vậy, không lần nào không hết ngạc nhiên vì kích thước của con cặc này. Cô nhớ lại xem hồi bé Liên cho con ăn gì mà sao giờ cặc nó to thế, như kiểu bùi tây trên phim ấy. À nhớ ra rồi nhưng không nói trên này đâu. Chị em nào có đang nuôi con nhỏ muốn con sau này lớn có cặc to thì inbox cho Liên nhé, Liên chỉ cho. À hi hi hi hi hi, Liên mút bùi con say mê lắm, làm nó suýt mấy lần ọc ra cơ. Không hiểu sao lúc đó Liên là làm nhiệt thế, có lẽ vì quyết định trong đầu của mình. Liếm đầu khắc, liếm thân cặc, liếm hai hòn bi và không quên thi thoáng liếm cả cái lỗ phía sau nữa. Cô cậu sướng lắm, cứ la oai oải sao hôm nay mẹ khác thế. He he he, từ giờ mẹ còn khác nhiều, để rồi xem. Ngậm con cặc của con vào miệng, tới tận họng rồi mà vẫn còn gần nửa ở bên ngoài, Liên trộm nghĩ tới chị Mỹ Anh và Thùy Trâm. Hai à chị em này, được đấy. Dám bày mưu lập kế kéo con này lên thuyền tình à. Cũng may con này biết trước đấy, nếu không thì chết lên chết xuống với các người thôi. Chị Mỹ Anh và Thùy Trâm không hiểu được Liên đâu. Họ không biết rằng nếu như chị Mỹ Anh có một con cặc dài, Thùy Trâm có một con cặc to, còn Liên, cả hai thứ đó đều hội tụ trong con cặc đang ở trong miệng Liên. Chưa kể, mà phải bí mật với đám ấy, còn có cả cong nữa. Lộ ra là mất như chơi. À, tí nữa địt xong Liên phải cũng phải dặn Tuấn không được tiết lộ vụ bố chồng nàng dâu ra với hai, yêu tinh kia mới được. Không thể quá lâu sợ Tuấn ra mất, với lại cũng không có nhiều thời gian vì cũng sắp trưa rồi. Liên nhả cả con ra, đứng lên song song với nó, nũng nịu bế mẹ lên giường. Không chần chờ, Tuấn bế Liên theo kiểu công chúa lên giường. Cả hai mẹ con nằm vật ra tấm ga trắng tinh, lăn lộn một vòng, hai môi dính chặt, hai tay mò mẫm những bộ phận mẫn cảm của nhau. Tranh thủ từng phút từng giây, làm đủ các kiểu mơn trớn mà từ trước đến nay hai mẹ con đã từng làm. Đến kiểu cuối cùng là bú liếm 69, Tuấn nằm ngửa, Liên quay người lại nằm sấp lên con, lồn để trên mặt con còn mặt thì cúi xuống bố cặc tiếp. Tuấn như muốn chứng minh cho mẹ thấy là Tuấn vẫn còn rất yêu mẹ, rất mê mẩn thân thể của mẹ, cô cậu thể hiện tất cả những kỹ năng mà mình có để chiều mẹ. Còn Liên cũng thế, Liên không kiêng kỵ gì, Liên muốn mình, đĩ hơn, dâm hơn, nhục dục hơn để thực hiện mục đích mà mình vừa vạch ra trong đầu. Liên muốn Tuấn biết, mẹ nó, cái gì cũng có thể làm được. Muốn nhẹ nhàng tình cảm có nhẹ nhàng tình cảm, muốn cao sang quý phái có cao sang quý phái, muốn hoang dại điên cuồng có hoang dại điên cuồng. Những âm thanh từ các bộ phận trên cơ thể, những tiếng rên rỉ của cả Liên và Tuấn liên tục phát ra. Chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ con không ai bảo ai, chỉ một ánh mắt nhìn đã biết đối phương muốn gì. Nhân lúc Tuấn còn đang nằm, Liên mở đầu cuộc làm tình bằng tư thế cưỡi ngựa, là tư thế mà Liên thích nhất. Trong khi con bóp vú thì Liên hạ cửa mình, nhét con cặc khổng lồ vào bên trong. Lồn Liên nhiều nước, nhễu nhễu ra chảy theo thân cặc để bôi trơn nó. Liên cưỡi xuôi, lại cưỡi ngược, Liên sàng, Liên sẩy, Liên xoay, Liên dập. Khi xuôi nhìn con nhìn rõ mờ u lồn của Liên, còn khi ngược thì con lại được chiêm ngưỡng cái đít của Liên dập dềnh trên háng. Cái nào cũng đẹp. Liên kêu rên thật to, thậm chí còn muốn tiếng rên rỉ vì tình của mình vang vọng xuống tầng dưới, để chị em nhà kia biết rằng Tuấn đang làm cho Liên sướng, Liên cũng sẽ làm cho Tuấn sướng. Mọi người, Liên đổi thế, Liên quỳ xuống, vểnh mông đít lên cao, hai tay thò ra đằng sau banh mông để Tuấn dễ thút vào hơn. Bành bạch, ten tét, chát chát, Tuấn chơi Liên kiểu chó sướng ơi là sướng, vừa địt vừa bóp mông, vừa địt vừa nghịch lỗ hậu. Khoái cảm suýt nữa làm Liên cực khoái dù cuộc chơi chỉ mới đi được gần một nửa. Rồi thì Tuấn ngồi, hai chân duỗi ra, lưng thẳng. Liên ngồi vào trong lòng con, hai mẹ con thi triển tư thế địt ngồi, kiểu này có một cái sướng là vừa được địt vừa được bú vú, thỉnh thoảng lại còn hôn nhau. Ôi, sướng quá đi, Liên từ trên dập xuống, Tuấn từ dưới địt lên, mẹ con phối hợp nhịp nhàng, thành thạo, cứ rên, cứ địt, nó sướng, kệ trời, kệ đất kệ thời gian. Liên nằm nghiêng, Tuấn cũng nghiêng theo. Mẹ con chơi nhau kiểu úp thìa. Rồi thì kìa, một chân Liên gác lên vai Tuấn, Tuấn ngồi lên một đùi và địt. Kiểu này sướng đến nỗi làm Liên tí nữa thì phọt cả nước tiểu. Thời gian cứ thế trôi đi, mỏi lại đổi, lúc mẹ địt Tuấn, lúc Tuấn lại địt mẹ. Những hiểu biết về tình dục của hai mẹ con được dịp bung xóa, không từ nan bất kỳ tư thế nào. Địt mỏi lại quay ra bú liếm cho nhau, bất chấp trong lồn, trên cặc là dâm thủy nhảy nhụa. Đến cuối cùng, khi Liên nằm ngửa, Tuấn nằm úp lên người Liên, chân Liên quạp chặt lưng Tuấn thì cũng là lúc Tuấn phi nước đại, thực hiện những cú nhấp như trời giáng vào cái lồn bé bỏng xinh đẹp. Tử cung của mẹ bị con trai xô tít vào tận bên trong. Bụng mẹ lồi lên hình con cặc, lúc Tuấn xuất tinh cũng là lúc Liên đạt cực khoái, Liên dẫy tanh tách cả một vùng mông. Lồn Liên tóe nước thành tia li ti như vòi, Tuấn không xuất hết trong lồn, nửa chừng Tuấn rút ra, rất nhanh, Liên nhỏm dậy ngậm vào, nuốt nốt số tinh trùng còn sót lại. Ấy thế nhưng cũng có một ít bắt lên mặt, lên tóc và lên cả bầu vú trắng ngần nữa. Hoang dại, đê mê, mẹ con trần truồng ôm nhau, chỉ muốn ngủ luôn đến tối, không thiết ăn, không thiết uống, chỉ muốn uể oải mà thôi. Nhưng rồi, cũng đến thời gian hẹn ăn trưa, Liên quầy quẫy rời khỏi vòng tay Tuấn, sắp đến giờ ăn trưa rồi, tranh thủ tắm còn đi xuống không để mọi người chờ. Lúc Liên lục quần áo ở trong tủ để đi tắm, Tuấn vẫn còn nằm trên giường, còn lấy hết dũng khí để hỏi Liên, mẹ à, thế hai ngày này thì phải làm sao ạ? Tuấn đang muốn nhắc đến kế hoạch của cả đám đây mà. Liên tủm tỉm nhìn con, đi vào phòng tắm, trên đường đi không quên nháy mắt và nói cứ để mọi thứ bình thường đi cưng ha. Nói xong lắc đít trêu chọc trong ánh mắt khó hiểu của Tuấn. Chị Mỹ Anh mặc một cái váy màu trắng tinh, cái váy hai dây, vai trần tròn lẳn của chị lộ ra, cái váy cũng không che kín hết ngực, lộ ra một phần bầu vú ở phía trên. Chị để tóc xóa tự do, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, càng nhìn càng thấy chị giống như công chúa. Chị khoác tay quang một cách tự nhiên, chị chỉ cao đến cằm quang một chút, nhìn hai mẹ con nhà này, nếu như bỏ qua khuôn mặt non nớt của quang thì Liên thấy giống cặp vợ chồng hơn là cặp mẹ con. Chị bước đi khẽ về phía mẹ con Liên, đôi môi tủm tỉm, đôi mắt lúng liếng, ồ, mà chị đi hơi không được tự nhiên, cái không tự nhiên là do bị đau ở vùng âm hộ, na ná giống như là phụ nữ vừa phá trinh ấy. Chà chà, cô Quang cũng được đấy chứ. Cũng phải thôi, với chiều dài dương vật của Quang, thúc mạnh vào tử cung chị Mỹ Anh liên tục thì cũng có thể gây ra triệu chứng này. Chị cười cười với Liên. Hi hi hi hi, có nghỉ được tí nào không? Liên cũng trêu lại, ba chị em và thậm chí là cả ba đứa trẻ hiện diện ở đây nữa, ai nấy đều biết nhau cả. Liên cũng không muốn giữ kẽ quá nhiều, kẻo mọi người lại thấy mình không hòa đồng. Với lại còn phải tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Liên cũng cười đáp lại, nhìn âu yếu Tuấn một cái rồi hì hì hì. Thì em cũng giống như chị và Thùy Trâm thôi. Rồi cả đám cùng nhau bật cười. Thùy Trâm ôm lấy cổ Minh từ đằng sau, tay đan vào nhau ở trước ngực nó. Bộ vú phì nhiêu của Thùy Trâm thì chặt vào lưng thằng bé. Hai mẹ con trong tư thế ấy cũng tiến về chỗ Liên và chị Mỹ Anh đang đứng. Trông không khác một cặp tình nhân, rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng. Liên dám chắc, giờ mà yêu cầu mẹ con Thùy Trâm địch nhau chắc họ cũng không từ chối đâu. Thùy Trâm mặc quần sóc bò, cái loại ngắn cũng cỡn chỉ dài quá đít một tí, nếu khéo nhìn còn thấy một phần mông. Cái áo phông cũng không khá hơn là bao, rồng rộng dài đến nửa bụng, lộ ra cả cái rốn hõm sâu hun hút và bờ eo con kiến. Nhìn Thùy Trâm không khác đồng hồ cắt là bao, to ở phần ngực, nhỏ ở phần eo và kéo đến mông thì lại lồi ra. Cộng thêm với cách ăn mặc phá cách, trẻ trung thì rất giống với thiếu nữ phương Tây. Chỉ có điều, nhìn thằng Minh đứng cạnh mẹ nó thì không nói cũng biết là hai mẹ con. Đối lập về hình thể, trong khi Thùy Trâm thuộc dạng cao to thì thằng Minh nhỏ thó. Tự nhiên Liên tò mò không biết nhìn hai mẹ con này địch nhau có buồn cười không nữa. Cân đối nhất có lẽ là Liên và Tuấn. Hai mẹ con cao xấp xỉ nhau, Liên chỉ thấp hơn con vài centimet. Cân nặng cũng gần tương đồng. Thế mới hợp nhau chứ, phải không nào? À quên, cũng tả một chút về trang phục của Liên lúc này. Liên mặc một cái phông có cổ polo màu xanh nhạt, cái áo này khá vừa vặn với thân hình Liên nên nó tôn vú và tôn eo lắm. Phối với một cái váy lụa thoải mái dài quá đầu gối, nói chung gọi là có tí trẻ trung, Liên cũng không muốn quá già và nghiêm túc trong cái không khí này. Ba thằng cô thì không có gì để nói, quần đùi áo phông. Không lẽ mặc đồng phục học sinh? Thùy Trâm nựng một cái vào mà Minh rồi nói với cả nhóm. Em đặt nhà hàng rồi, một lát nữa sẽ có xe đến đón mình. Sau khi ăn xong thì tập trung tại đây để phổ biến kế hoạch đi chơi. Mọi sắp xếp chuyện ăn chơi cho chuyến đi, Liên và chị Mỹ Anh đã giao cho Thùy Trâm, nên không có ý kiến gì. Buổi ăn trưa hôm đó không có gì hay ho và thú vị cả nên Liên không kể chi tiết cho các bạn nghe. Chỉ đại khái là chọn một nhà hàng cũng tương đối sang trọng ở ngoài khu du lịch, trong thị xã Sầm Sơn, cạnh con đường ven biển. Món ăn thì toàn những món bổ dương, kéo dài sinh lực như hàu nướng, hàu sống, tôm cua ghẹ mực. Đặc sản biển, cả đám không ai uống bia rượu, chỉ có ăn hải sản mà thôi. Chả có gì thú vị vì ở chỗ đông người, không ai dám manh động. Mẹ mẹ con đâu ra đấy như những người bình thường khác. Đến gần 2 giờ thì cả đám lại tập trung ở cái villa của mình. Trước khi vào trong nhà, Liên ra hiệu cho chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đi ở phía sau, để ba đứa con vào trong trước. Ở cạnh hồ bơi, Liên nghịch nghịch nước, lấy tay nhúng xuống nước hất lên bờ cho vui. Thùy Trâm hí hửng tưởng có chuyện gì. Chị Liên, chị định bảo gì à? Liên nhìn lên hai người, giọng rất bình thường, chị không biết em có kế hoạch đi chơi gì. Trò gì chị cũng chơi nhưng chỉ có một trò không chơi. Chị Mỹ Anh và Thùy Trâm nhìn nhau, trong ánh mắt bọn họ hình như cũng hiểu ra điều gì đó, ánh mắt bất đắc dĩ thì phải. Có thể câu hỏi đó làm kế hoạch của bọn họ không giống như ban đầu. Chị Mỹ Anh hỏi trò gì em không chơi. Liên đứng dậy, không nhìn hai chị, mà nhìn vào bên trong nhà, nơi ba đứa con đang túm tụm lại làm cái gì đó trò tập thể. Nói xong Liên lững thững đi vào trong, bỏ mặc ánh mắt e ngại của hai người. Vừa đi Liên còn lẩm bẩm nhưng rất to, cố ý để hai người nghe thấy. Nào, vào thưởng cho các con thôi. Phải mất một lúc khá lâu, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm mới vào trong, có lẽ họ trao đổi với nhau chuyện gì đó. Liên ở trong nhà nhìn ra ngoài sân, thấy họ ngồi xích đu nói chuyện. Tất nhiên, Liên chỉ nói là không chơi một trò, đấy là, tập thể, hay chính xác phải là, địt tập thể, còn những trò khác Liên nói vẫn chơi. Vì thế sau một hồi bàn bạc, thay đổi gì đó, khi cả 6 người ngồi tập trung ở phòng khách. Chia khéo thế nào mà ba bà mẹ ngồi ở một bên ghế salon, ba đứa con trai ngồi ở ghế đối diện. Thùy Trâm mở đầu he he he. Chuyến đi này là ba mẹ thưởng cho các con vì thành tích học tập năm lớp 10. Vì vậy các con cứ tận hưởng thoải mái. Nhưng nếu chỉ bình thường thì ở nhà cũng làm được. Đã đến đây rồi thì chúng ta phải làm một cái gì đó đặc biệt mới được. Duy chỉ có Liên là không biết, cái đặc biệt là cái gì. Còn nhìn khuôn mặt những người còn lại, thấy họ bình thường như không. Liên dám cá là họ biết trước rồi. Thùy Trâm lấy từ trong túi ra ba mảnh giấy trắng giống nhau, to như bàn tay, rồi viết gì đó lên giấy, sau đó giơ lên cho mọi người xem. Mỗi một mảnh giấy này sẽ viết tên một mẹ. Có, mẹ Mỹ Anh, có, mẹ Liên, có, mẹ Thùy Trâm. Bây giờ các con sẽ bốc thăm xem mình được làm con mẹ nào. Và cuộc chơi đầu tiên sẽ là, được làm con trai của người mẹ mà mình bốc thăm chúng từ nay đến 10 giờ đêm. Sau 10 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau thì đổi lại. Nhưng điều đặc biệt là nếu bốc phải mẹ thật thì sẽ phải bốc lại. Liên này số cũng nhanh vì thông minh mà. Nếu là như vậy, từ giờ đến 10 giờ Liên sẽ phải làm mẹ của Quang hoặc Minh. Sau 10 giờ đến sáng hôm sau sẽ là người còn lại trong hai người. Người không thể cùng mình chỉ có duy nhất Tuấn. Tương tự như vậy chính là chị Mỹ Anh thì không thể cùng Quang, Thùy Trâm không thể cùng Minh. Đây chính xác là trò chơi, đổi mẹ. Vừa biết được trò chơi, Liên cũng đã tự hình thành kế hoạch trong đầu. Nói đúng ra là Liên đã đoán được phần nào từ trước rồi. Nên cũng không bị bất ngờ cho lắm. Liên nhìn về phía Tuấn, cố tỏ vẻ mình đang vui mừng vì không phải làm mẹ của Tuấn. Cô cậu hình như không được vui lắm vì thấy thái độ của Liên như vậy. Kệ nó thôi, hà hà hà, Liên hỏi thêm. Thế buổi sáng mai thì sao? Chị Mỹ Anh nói. Mà nói xong hình như chị ấy thấy bị hớ vì như vậy thì quá bằng lộ ra mình biết trước trò chơi thì nhà nào về nhà nấy đến trưa rồi về Hà Nội. Liên gật gù, tỏ vẻ như vậy mình không có ý kiến gì. Tiếp theo là Thùy Trâm gập lại ba mảnh giấy rồi đưa đến cho từng đứa bốc thăm. Mỗi đứa một mảnh, Liên cũng hồi hộp, xem thằng cô nào làm, con trai, mình đây. Mình mở giấy đầu tiên, nó giơ lên cho mọi người xem, có chữ, mẹ Mỹ Anh. Tiếp theo là Tuấn, mẹ Thùy Trâm. Không cần đoán cũng biết, mảnh giấy cuối cùng trên tay Quang là, mẹ Liên, rồi. Như vậy Liên sẽ phải làm mẹ thằng nhóc chim dài này từ giờ cho đến 10 giờ tối. Liên thở ra một hơi, cũng may là thằng Quang lúc đầu, thằng này ngoan ngoãn và bớt tinh ranh hơn, Liên cũng yên tâm. Chứ như thằng đầu trò Minh thì khó phết đấy. Thùy Trâm cười ha hả như vỡ được vàng. Cũng phải thôi, vỡ được ông vừa to vừa dài không sướng mới là lạ chứ. Tuấn lại đây với mẹ Thùy Trâm nào. À mà con nào về với mẹ nấy đi. Nói xong Thùy Trâm đến kéo tay Tuấn đứng dậy rồi đi lên tầng 2. Tuấn ngoái lại nhìn Liên, ánh mắt áy náy hiện rõ ra trong đôi mắt. Hình như Tuấn cảm thấy mất mát thứ gì đó, lại như không nỡ xa mẹ, lại giống như áy náy vì sự việc đã thành ra như thế. Liên mặc kệ, cũng nhìn lại nó một cách vui tươi. Để nó biết cái cảm giác mẹ đi với người khác ngay trước mắt mình là như thế nào. Khi tiếng cửa phòng trên tầng 2 đóng lại vọng xuống dưới thì cũng là lúc chị Mỹ Anh và Minh bắt đầu sóng đôi nhau bước lên cầu thang. Hai người bọn họ tự nhiên, Liên dám chắc cặp đôi, cô cháu, này đã địch nhau không ít lần. Thằng Minh không kiêng dè gì khi vừa đi vừa bám vào mông đít chị Mỹ Anh, giờ đã là mẹ của nó. Lại một tiếng đóng cửa nữa vang lên, chỉ còn lại Liên và Quang ở dưới. Liên vẫn ngồi yên ở chỗ đó, Quang ngồi đối diện, hai cô cháu còn cách xa một đoạn. Liên cho hai tay lên trước ngực, nhìn chằm chằm vào Quang, cô cậu còn đang ngại ngùng, không dám nhìn Liên, chỉ cúi mặt xuống đất, hai chân chạm chạm vào nhau nhìn rất tội nghiệp. Từ trước đến nay, Liên vẫn đánh giá Quang là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, khá nhẹ nhàng và tình cảm, nhất là với mẹ nó. Để bầu không khí không bị khô cứng và ngượng ngùng, Liên chủ động cháu biết bọn họ lên phòng làm gì không. Vừa nói thì Liên đứng dậy, đi sang ghế salon đối diện ngồi cạnh Quang. Quang gật đầu. Có à? Tất nhiên, Liên ngồi cạnh thôi chứ không phải sang đấy để đụng chạm gì, làm thế có mà hỏng hết bánh kẹo. Thế Quang có muốn được như vậy không? Ý Liên nói là, hai cặp trên kia đang lên đấy để địch nhau, vậy Quang có muốn địch nhau với cô không? Ý là vậy nhưng Liên không nói thẳng ra, Quang cũng đủ thông minh để hiểu. Nó lại gật đầu tiếp các bạn ạ, cũng phải thôi, kế hoạch đã vạch ra như thế rồi mà. Từ giờ đến 10 giờ là Quang địch Liên, còn từ đó đến sáng hôm sau sẽ là thằng Minh. Nếu Liên là người dễ dãi hay là người cũng muốn trải nghiệm tình dục mới, thì có lẽ kế hoạch này hoàn hảo đối với Liên. Nhưng không, Quang lại gật đầu, lần này Quang ngẩng mặt lên, lén lén nhìn Liên. Khuôn mặt tươi và tự nhiên hơn một chút khi nghe Liên hỏi như vậy, theo nó hiểu, nếu Liên hỏi như thế có nghĩa là Liên chấp nhận chuyện này. Nó nói, có à, cháu muốn từ lâu rồi, muốn cùng cô. Liên chặn lời nó, mũm mỉm cười muốn cùng cô làm, chuyện ấy đúng không? Vâng, nhất là từ cái hôm cháu nhìn thấy cô và Tuấn. Cháu, cô biết rồi, nhưng mà này, từ giờ đến 10 giờ còn những tận 8 tiếng nữa, liệu cháu có đủ sức không? Liên hỏi còn có ý trêu chọc nữa chứ, ánh mắt nháy nháy. Không khí của lần nói chuyện này trở nên thân thiện, lúc Liên kể lại thì vậy thôi, chứ thực ra lúc ấy Liên cũng căng thẳng bỏ mẹ ra ấy chứ. Nhớ đầu ông Quang này ông ấy không nghe theo ý Liên, đòi đè ra và chén luôn mẹ của thằng bạn thân thì thực sự là Liên cũng không biết làm cách nào. Cuộc chơi thì Liên đã tham gia, giờ con mình cũng đang cùng người một trong số các bà mẹ vui vẻ. Liên phải cho Quang chơi, đó vừa là cuộc chơi, đó cũng là nghĩa vụ chứ không phải là chuyện có đồng ý hay không đồng ý. Cũng may Quang là một đứa trẻ ngoan, có thể nào cũng mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Quang lại gật đầu, 8 tiếng đồng hồ không phải ít đâu nha, người chứ đâu phải trâu bò đâu mà đòi chơi 8 tiếng. Chắc là tính luôn cả thời gian ôm ấp mơn trớn đây mà. Liên nói, cô tính như thế này nhé, giờ cô cháu mình đi vừa nói chuyện, để tìm hiểu về nhau. Sau đó thì đến tôi chúng ta về phòng, lúc ấy cũng còn đầy thời gian. Cô nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cô và cháu nói chuyện trực tiếp thế này, chúng ta chưa tìm hiểu gì về nhau, giờ lại làm chuyện ấy luôn, cô thấy sao sao ấy. Cháu thấy có được không? Quang ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu. Phù, như đi trên dây, cuối cùng cũng nghĩ được ông cháu đi chơi, giờ mà lên phòng luôn thì có mà chết. Một người đàn bà hừng hực nhựa sống, tháng nào cũng rụng trứng, một cô cậu là thanh niên trổ mã. Cứ vú và lồn là thèm nếu ở trong phòng riêng 8 tiếng đồng hồ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các cụ nói cấm có sai, nhàn cư vi bất thiện, Liên cũng không dám chắc mình sẽ không sa ngã. Liên và Quang đi chơi, hai cô cháu lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ ở thị xã Sầm Sơn, lúc thì đi bộ, lúc thì đi xe taxi, còn lên cả hòn trống hòn mái, rồi ra cả bãi tắm công cộng đông nung núc người. Lúc thì tìm chỗ uống nước mía, chỗ ăn chè. Lại còn vào chợ hải sản mua ít mực khô và tép khô về làm quà. Đến chập tối hai cô cháu tìm một nhà hàng hải sản ăn cho đẫy mồm mới thôi. Buổi chiều hôm đó, Liên cảm thấy rất vui, một khoảng lặng bình yên trong cuộc sống. Một buổi chiều yên ả, quên hết mọi thứ. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi của cả cô và cháu. Quang yêu quý, sau này cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, cô Liên sẽ mãi mãi nhớ về buổi chiều Sầm Sơn hôm đó với cháu. Tất nhiên, Liên và Quang cũng không phải là đi chơi không. Nhân dịp đó cô cháu nói với nhau rất nhiều chuyện, rất chân thành và cởi mở, hầu như không giấu giếm chuyện gì. Qua đó, Liên hiểu về cuộc sống đã qua của hai mẹ con chị Mỹ Anh hơn cũng như hoàn cảnh dẫn đến hai người quan hệ với nhau. Có một việc mà Quang vẫn canh cánh trong lòng, không biết chị Mỹ Anh có biết không. đó là Quang rất muốn biết bố mình là ai. Liên không dám bình luận chuyện này, đó là bí mật của chị Mỹ Anh mà chị ấy chưa bao giờ chia sẻ. Chị em chỉ biết là, chị ấy chưa từng có chồng. Để đáp lại, Liên cũng kể rất nhiều chuyện về mình. Từ hồi còn ở quê, có một cô bạn thân tên là Huệ, nhà liền thổ với nhà Liên. Nhà Liên và nhà Huệ chung nhau cái bụi hoa dâm bụt. Hai đứa học với nhau từ lớp 1 đến tận lớp 12. Nhà Huệ nghèo nhưng Huệ học giỏi lắm, toàn đứng nhất lớp, Liên đứng thứ hai. Nhưng rồi gần đến kỳ thi đại học thì Huệ đột nhiên bỏ nhà ra đi. Đến nay cũng không có về quê, không một ai biết Huệ đã đi đâu, làm gì, thậm chí là còn sống hay đã chết. Liên cứ nhớ mãi về cô bạn tên Huệ này. Liên lên Hà Nội học đại học rồi ra trường lập gia đình, ngót nghét hơn 20 năm nay vẫn để ý tìm kiếm Huệ nhưng bặt vô âm tín. Sau này con cái lớn, chuyện gia đình cơm áo gạo tiền mới bẵng đi. Nhân dịp này mới nhớ lại rồi kể với Quang. Quang nghe chăm chú say sưa lắm. Rồi Liên kể sơ qua về mình và gia đình nữa, nói chung kể hết. Tất nhiên, chỉ là những chuyện bình thường thôi. Tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện của anh Trường, của Liên và bố. Mãi đến khi trời tối hẳn, tầm 7 giờ hai cô cháu mới về đến villa. Nhìn dép guốc của mọi người vẫn để ở cửa, Liên biết là hai cặp đôi kia vẫn đang ở trên phòng, không biết là có đi ra ngoài lúc nào không. Hay là mải địch nhau đến quên cả ăn chơi nữa cũng không biết. Lúc Liên và Quang đi lên lầu, ngang qua lầu 2, cả hai cô cháu đều tí tưởng ghé sát đầu vào cửa phòng nhưng tuyệt nhiên không nghe rõ tiếng gì ở bên trong phát ra. Cuối cùng phát hiện ra là cửa phòng cách âm. Trong kia có la hét thế nào thì ngoài cũng không nghe thấy gì cả. Liên và Quang vào trong phòng. Bây giờ mới là lúc căng thẳng đây. Bởi, Liên vô tình nhìn thấy, đúng quần Quang đã ô lên một cục rồi. Quang chờ cô một chút. Vừa thấy Quang đi ra, Liên cũng nhay nhổ vào trong nhà tắm luôn. Tất nhiên, để kéo dài thời gian, Liên tắm lâu lắm, chốt trong cẩn thận. Nào cọ rửa từng ngón chân vừa cọ lại vừa nhớ tới màn mút ngón chân của bố chồng. Hi hi hi hi. Nhớ phết. Riêng tắm cho đôi chân trần đã mất 15 phút. Rồi đến bầu vú, ôi trời, to phết nhỉ, Liên cứ tủm tỉm nhìn vú mình trong gương, cứ phải gọi là nuột. Xoa nắn, nâng lên đặt xuống từng ly từng tí một, còn nghịch nghịch cả đầu ti nữa chứ. Bỗng có tiếng gọi cửa của Quang. Cô Liên ơi, cô sắp xong chưa? Liên nói vọng ra, nước vẫn mở xèo xèo chưa xong đâu. Cháu không biết à, cô tắm lâu lắm, chờ tí nhé. Nói xong mà cười rung cả bướm. Quả thật Liên vẫn thường tắm kỹ, tắm lâu nhưng chắc từ thuở bé đến giờ chưa tắm lâu như thế bao giờ. Ai đời mới có đôi chân và cặp vú mà mất gần nửa tiếng đồng hồ. Còn phần quan trọng chưa làm đâu. Đến eo, đến lưng, đến cổ. Không bỏ sót tí nào, cứ nhẹ nhàng mơn trớn làn da của mình thôi. Ôi nhớ Tuấn và nhớ bố quá. Giá như có Tuấn hoặc bố đang chờ ở ngoài thì đâu đến nỗi như thế này. Ây già. Đến vùng trung tâm của đàn bà, Liên mân mê từng tí một trên bộ phận nhạy cảm ấy. Nói các bạn đừng cười nhé, tắm gì mà như thủ dâm vậy. Búng búng vào cái đầu bướm làm nó lòi ra biểu tình. Từng môi lồn được Liên vuốt ve, xoa một chút xà phòng vào rồi xả nước đi. Mẹ cha nó, thế mà dâm thủy cũng ứa ra ngứa không chịu được làm Liên phải chọc chọc một ngón tay vào bên trong cho nó bớt ngứa. Đến lỗ hậu môn, cũng nghịch nghịch, Liên vẫn chờ đợi cái ngày trinh lỗ đít của mình bị phá. À mà, lỗ đít làm gì có trinh đâu nhỉ, đó là cách nói văn hoa thể hiện lần đầu tiên làm chuyện đó thôi. Cuối cùng là gội đầu, Liên đoán cũng gần tiếng đồng hồ rồi chứ không ít, sấy tóc cho thật khô, mặc bộ quần áo ngủ dài tay, dài chân cho nó đàng hoàng. Đương nhiên, Liên còn mặc cả bộ quần áo lót màu tím nữa cơ. Không thể phô trương thân thể này kích thích giống đực của Quang được. Cạch, Liên mở cửa phòng tắm bước ra. Ôi giời! Ông con tưởng ăn được ngay khi nghe thấy tiếng phòng vệ sinh mở, bật tung cái chăn đang đắp ra, mắt hau háu nhìn Liên cô. Rồi tắt thịt vì miệng há hốc, trời, sao mình ăn mặc cẩn thận thế mà thằng bé cứ làm như mình cởi chuồng không bằng. Liên bình tĩnh nhìn Quang, đi lại phía giường, ngồi ghé mông lên, lấy tay vỗ vỗ vào vai nó để nó bình tĩnh. Giọng Liên thay đổi, nửa kiểu tâm sự, nửa kiểu vỗ về Quang nghe cô Liên nói một chút có được không? Vâng, Quang gật đầu. Mắt không quên nhìn về cái cổ hở của Liên, đó là phần da thịt hở ra. Quang này, thực ra đến thời điểm này cô đành phải thú thực với cháu, đó là cô không thể làm, chuyện ấy, với cháu được. Quang há hốc mồm khi nghe Liên nói vậy, một sự thất vọng không hề nhẹ hiện ra trong đôi mắt của thằng cháu. Nó đã phải nín nhịn từ 2 giờ chiều đến giờ, trong khi các bạn nó chắc là được chơi tới bến, trong đó còn có một người là mẹ nó nữa, vậy mà chờ đến giờ này, nó vẫn không được sơ múi gì từ cô Liên xinh đẹp. Tại, sao ạ? Liên ngồi xếp bằng trên giường, hướng mặt về phía Quang, khuôn mặt thể hiện một chút nghiêm túc vì cô không thích. Quang cố vất vát, hay đúng hơn là cố tìm ra lý do. Đến giờ này chắc nó vẫn không hiểu tại sao sự việc lại không diễn ra theo như kế hoạch ban đầu, chưa thấy Liên có biểu hiện gì là không đồng ý từ chiều đến giờ. Sao cô lại không thích, có phải là cháu đảm bảo với cô cháu. Không phải tại Quang rất đẹp trai, rất ga lăng, rất nhiều người phụ nữ sẽ thích cháu. Vấn đề là ở cô không thể làm chuyện đó với Quang hoàn toàn là vì cô thôi. Cô bị làm sao ạ? Có phải là hôm nay, đến ngày, cháu không ngại chuyện đó đâu. Cháu đã làm với mẹ cháu và cô Thùy Trâm lúc đó rồi. Ồ, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm cho Quang địch cả vào ngày đèn đỏ cơ à, dâm dê hết chỗ nói. Không phải lý do đó. Thôi để cô nói thẳng thắn với Quang nhé. Cháu cũng lớn rồi, cô nghĩ cháu sẽ hiểu. Quang không nói gì, chỉ gật đầu, chăm chú nhìn Liên. Đối với cô mà nói, tình dục phải dựa trên tình yêu. Cô chỉ dành tình yêu của mình cho chồng cô và Tuấn thôi. Đối với Quang, cô chỉ coi cháu là bạn của con trai mình, hoàn toàn không có tình yêu. Vì vậy cô không thể quan hệ tình dục với cháu được. Tất nhiên, cháu có thể nghĩ là làm tình thì đâu cần tình yêu phải không? Chỉ cần làm cho nhau sướng là được. Điều đó có thể đúng với nhiều người, nhưng với cô thì không. Cô hoàn toàn không có cảm xúc, không có hứng thú gì khi ở bên cạnh Quang cả. Cô hỏi Quang nhé. Với mẹ Mỹ Anh và với cô Thùy Trâm, cháu thích làm tình với ai nhất? Quang không nghĩ nhiều mà đáp tắp lự. Với mẹ cháu à? Thế đấy, bởi vì cháu yêu mẹ cháu nên cháu mới nhớ và thích. Quang chất vấn. Thế sao cô lại đồng ý tham gia cuộc chơi, cô lại còn cho Tuấn làm với người khác nữa? Liên thở dài giải thích. Tuấn giống cháu, đang thích tìm hiểu và khám phá những điều mới mẻ. Với người trẻ các cháu thì không bao giờ là đủ cả, vì vậy Tuấn thích. Cô cũng không có cách nào khác cả là phải chiều Tuấn cả. Cô chỉ hy vọng Tuấn, cháu và cả Minh nữa hãy biết điểm dừng, hãy biết trân trọng những thứ quý giá nhất của mình. Vâng, cháu hiểu rồi. Không biết mẹ cháu có nghĩ như cô không? Cháu thấy, mẹ cháu khác cô. Mẹ cháu cho cả Tuấn, cả Minh nữa. Hình như mẹ cháu đều thích cả. Cháu thấy buồn vì điều đó, có phải không? Thấy có biểu hiện tốt, Liên bắt đầu bám vào chủ đề này. Minh gật đầu. Nhiều lúc, cháu cũng bảo mẹ cháu đừng làm, chỉ dành riêng cho cháu thôi. Nhưng chính bản thân cháu lại muốn thử cảm giác khác với cô Thùy Trâm và với cô nữa. Thế nên cháu cũng chẳng thể nói được. Vậy là Liên đã hiểu ra cơ bản suy nghĩ trong sâu thẳm của Quang, có thể nó cũng chính là suy nghĩ của Minh và Tuấn. Liên sẽ lựa dịp nói lại với chị Mỹ Anh và Thùy Trâm. Thế bây giờ cô nhờ Quang một việc nhé. Vâng. Nếu mọi người có hỏi thì cháu cứ coi như là cô và cháu đã quan hệ với nhau. Xem nào, thống nhất là chiều 2, tối 1, tổng là 3 lần nhé. Quang thắc mắc, làm như thế để làm gì ạ? Bí mật, đó là chuyện riêng của cô. Cô muốn để Tuấn biết được cô và cháu đã quan hệ với nhau. Mặc dù không có hiểu gì, nhưng Quang cũng đồng ý. Bỗng có tiếng gõ cửa, nhìn đồng hồ mới có hơn 8 giờ, chưa đến giờ, đổi ca. Liên đang phân vân không biết là ai thì tiếng Tuấn ở bên ngoài nói rất to, đủ vọng vào trong này mẹ ơi. Con muốn lấy bộ quần áo để đi tắm. Liên nảy số rất nhanh, quần áo chỉ là phụ, chủ yếu là Tuấn muốn biết mẹ mình ra làm sao đây mà. Với kế hoạch đã xây dựng và thành công cho đến bước này, Liên không thể vì chuyện này mà làm hỏng nó được. Vội thì thầm với Quang cháu ra mở cửa đi, nhớ là biểu hiện làm sao như đang ấy ấy với cô nhé. Nói xong, Liên vội vàng chùm cái chăn mỏng lên người, nằm trên giường. Ở trong chăn Liên cởi cái áo ngoài và áo lót ra giấu xuống dưới mông. Chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài. Quang đang mặc quần đùi, cởi trần thì coi như là ổn. Quang đi ra mở cửa, Tuấn vừa thấy cửa phòng mở ra, nhìn thấy mẹ đang nằm đắp chăn trên giường, thằng bạn mình thì cởi trần mặc quần đùi. Đôi mắt đục ngầu vẻ căm tức lắm. Lúc nó nhìn Liên, Liên nhìn lại nó. Hello con trai, vui vẻ không? Nói xong, nhân lúc Quang còn quay lưng về phía mình. Liên mở vội cái chăn ra, lộ nguyên quả ngực trần của mình cho Tuấn xem. Như vậy để chứng minh Liên đang địch nhau với bản thân của nó. Hiệu quả luôn, Tuấn mặt hầm hầm đi về tủ không thèm nói một câu nào cả. Liên suýt chút nữa thì bật cười nhưng may mà giấu được. Ra khỏi phòng, Tuấn Tuấn đóng cửa cái rầm một cái, vẻ hậm hực, tức giận, ghen tuông không giấu vào đâu được. Rồi Thùy Trâm lại bị nó chút giận vào lồn cho mà xem. Tuấn ơi là Tuấn, cho trừ cái tội bán mẹ đi nhé. Quang nhún vai khi quay trở lại giường. Nó cũng biết là Liên đang để ngực trần vì lộ ra cái vai ở ngoài chăn. Không biết cô cậu tế nhị tế nào mà đi vào nhà vệ sinh, nhân cơ hội đó Liên tranh thủ mặc lại áo. Cô Liên này, chiều nay cô có kể về cô Huệ. Thế từ lúc đó đến nay không ai biết cô Huệ ở đâu và cô Huệ cũng không liên lạc gì à cô. Hai cô cháu lại tiếp tục nói về chuyện hồi chiều. Ừ, lúc thi tốt nghiệp cấp 3 xong, chuẩn bị thi đại học thì cô Huệ bỏ nhà đi. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, đăng cả báo nhưng vẫn không có tin tức gì. Mẹ của cô Huệ sau vài năm tìm kiếm không được, mất hy vọng rồi cuối cùng chết. Khổ thân cô ấy, lúc chết vẫn không nhìn được mặt con. Cô thân với cô Huệ thế mà cô ấy không kể gì à. Liên thở dài, nhớ về tuổi thơ của mình ở quê. Cô với Huệ học với nhau, chơi với nhau từ lúc còn bé tí, vì hai nhà ở sát nhau mà. Đi học cũng đi cùng nhau, về nhà làm bài tập cũng cùng nhau. Cô Huệ còn thường xuyên ăn cơm nhà cô nữa cơ vì nhà cô Huệ nghèo lắm, chỉ có mỗi hai mẹ con. Nhưng cô hoàn toàn không biết cô Huệ gặp chuyện gì, hôm trước vẫn còn bình thường, hôm sau đã thấy mất tích rồi. Hay là cô ấy bỏ nhà đi theo người yêu? Không thể có chuyện đó được, cô Huệ có người yêu thì cô chắc chắn biết, hai đứa dính với nhau suốt, có chuyện gì mà cô không biết đâu. Cô sợ là bị bắt cóc rồi bán đi Trung Quốc rồi. Đó là cách giải thích duy nhất của Liên về sự mất tích của Huệ cho tới thời điểm này. Hay, số phận người bạn ấy thật là khổ nếu sự suy đoán của Liên là chính xác. Cứ thế, hai cô cháu ngồi nói chuyện linh tinh tới tận gần 10 giờ. Cháu giờ phải đổi với Minh đây. Cô cẩn thận thằng Minh đấy, nó láo cá và máu hơn cháu và thằng Tuấn nhiều. Liên gật đầu mỉm cười, tính thằng Minh thì Liên cũng hiểu phần nào. Cảnh báo của Quang quả là không thừa ừ, cô sẽ cẩn thận. Nhớ những gì cô cháu mình thống nhất nhé. Trước khi rời đi, Quang còn nói vui vâng, chiều 2 tối 1. Quang đóng cửa lại, vậy là qua một ải. Bây giờ Quang sẽ đến phòng của Thùy Trâm, Tuấn sang phòng chị Mỹ Anh, còn Minh sẽ đến đây. Giờ vàng đã điểm. Đúng 10 giờ phòng Liên tự động mở ra, Minh nhe nhởn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bên trong. Liên ngồi ở cái ghế uống nước, chân nọ vắt chân kia. Minh nhìn Liên một cái rồi ngó một lượt căn phòng, lại còn hít hít nữa mới ghê chứ, phán như ông cụ. Phòng mẹ Liên gọn gàng sạch sẽ thế, chẳng bù cho phòng mẹ con, khiếp, con vừa về lấy cái quần mà như một bãi chiến trường. Thằng Tuấn không biết mẹ cho ăn gì mà khỏe thế, làm mẹ con nhầy nhụa luôn. Không biết có tiếp được thằng Quang nữa không đây. Liên không ngờ mà thằng Minh lại chủ động đến vậy, vẫn ngồi im tại chỗ nói. Thế cháu và mẹ Mỹ Anh thế nào? Minh định ngồi vào lòng Liên luôn nhưng Liên lại đẩy nó sang cái ghế bên cạnh mẹ Mỹ Anh với con quen rồi. Con địt cho mẹ Mỹ Anh la oai oái luôn, bắn mấy lần liền. Liên không ngờ thằng Minh này lại ăn nói bạo dạn thế, vừa mới mở đầu đã dùng từ địt một cách trực tiếp. Cũng không lạ lắm, vậy giờ còn sức không? Nó vỗ ngực tự hào. Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho mẹ sướng ngất luôn. Liên bật cười, chưa biết cô cậu sức khỏe thế nào, nghe kể thấy kinh rồi đây. Nhưng Liên dám khẳng định, nó không bao giờ bằng Tuấn của Liên được. Chỉ được cái to thôi, chứ ngắn tẻo à. Ha ha ha, cô không ngờ cháu lại mạnh dạn thế đấy. Nghe Thùy Trâm kể, cháu và mẹ thường đóng vai bà chủ và nô lệ à. À mà cháu xưng cháu gọi là cô đi, mẹ con cô nghe không quen tai lắm. Vâng, mẹ cháu thích thì cháu chiều. Cháu là nô lệ của mẹ cháu mỗi lần làm tình. Cũng vui và thú vị mà phải không cô? Giờ cô có muốn cháu làm nô lệ cho cô không? Tự nhiên thấy tò mò về cái trò nô lệ, bà chủ của mẹ con Thùy Trâm. Trước vẫn hay nghe Thùy Trâm nói đến nhưng chưa thấy em ấy kể chi tiết bao giờ. Ồ, cô không biết nó như thế nào. Thế cháu kể cho cô nghe xem mẹ con cháu làm như thế nào đi. Cô Minh lại tưởng Liên thích mới hỏi. Cô cậu rành rọt kể lại cho Liên nghe, giọng điệu phấn khích lắm. Cô biết rồi đấy, ở nhà của cháu mẹ cháu là chủ. Bố hùng cháu á mà không nghe lời mẹ đánh đòn như trẻ con luôn. Ở chỗ bán hàng nữa cơ, cô không biết đâu. Ai mà lệch pha mẹ cháu là liệu chừng. Hình như mẹ cháu có máu bà chủ, thích sai khiến người khác thì phải. Lúc làm tình cũng thế. Mẹ cháu thích sai cháu làm tất cả những gì mà mẹ cháu thích. Còn bắt chước ở trên phim nữa. Liên rầu môi hỏi. Ví dụ, cháu phải tắm cho mẹ cháu, kỳ cọ từ trên xuống dưới. Mẹ cháu chỉ ngồi ở đấy thôi, còn cháu phải làm tất. Lúc mẹ cháu đi đái bắt cháu phải ngồi bên cạnh canh, đến khi đái cháu phải rửa cả bướm cho mẹ cháu. Có hôm còn đái cả vào mặt cháu. Lúc nào làm tình, mẹ bắt cháu phải quỳ ở dưới, liếm chân cho mẹ như chó ấy. Còn riêng về liếm lồn, lần nào cũng phải nửa tiếng mẹ mới cho thôi. Cô không biết đâu, hôm nào mẹ cháu có kinh, cháu phải bú hết kinh cho mẹ cháu. Liên nghĩ trong đầu, tởm thật, không ngờ cái thủy châm lại biến thái đến mức độ như vậy, đái vào mặt con rồi còn bắt nó uống máu kinh nữa. Liên không làm thế được, cũng không có gan mà làm thế. Đúng là mỗi người một sở thích, đọc truyện sex thì thấy cũng có vài trường hợp như thế, nhưng không ngờ ngoài đời cũng có, lại là người mình quen biết. Chưa để Liên tiêu hóa hết thì Minh lại thao thao tiếp. Mẹ cháu về đến nhà là trần truồng ra ngay, cũng bắt cháu phải trần truồng theo đi bên cạnh. Lúc nào thích lên là bắt cháu bú vú, liếm lồn, liếm nít. Cháu vừa liếm còn vừa chửi vừa đánh, tất nhiên là đánh không đau, chỉ giả vờ thôi. Cháu làm nhiều thành quen, nói chung có nhiều kiểu lắm, cô thích kiểu nào cháu chiều cô. Liên lắc đầu. Cô không quen. Thấy hết chuyện, Minh vào chủ đề ngay. Vậy cô cháu mình địch nhau bình thường thôi, cô muốn chơi trên giường hay ở ghế? Liên quả thật không ngờ sự bạo dạn của Minh, nó trực tiếp không vòng vo, mở miệng địt, đóng miệng địt. Có thể nó nhiễm sự mạnh dạn của mẹ nó, chứ ngày xưa, Liên nhớ Minh nó cũng không đến mức độ như thế này đâu. Thùy Trâm không biết có biết được sự thay đổi của Minh không? Liên đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, lấy cá vali của mình mở ra, trước khi cho quần áo vào thì quay lại nói với Minh. Cô và Quang từ chiều đến tận giờ không có làm gì cả. Chỉ đi chơi cùng nhau rồi vào trong này nói chuyện thôi. Minh há hốc mồm không tin. Cô nói đùa. Liên lắc đầu. Cháu tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng cô không thể quan hệ với ai khác ngoài chồng cô và Tuấn. Cô cũng mong cháu giống như Quang, cô cháu mình nói chuyện vui đến sáng hôm sau cho hết game này. Còn nếu cháu vẫn muốn, cô chỉ có thể về Hà Nội trước. Nhưng, tại sao lại thế ạ? Cháu tưởng. Và thế là, Liên giờ lại bài cũ, chiết ra các kiểu giống y như đã nói với Quang. Cuối cùng thì Minh cũng hiểu, không có ý muốn địch Liên nữa. Hai cô cháu nói chuyện đến tận khuya rồi đi ngủ, Minh lại kể những lần làm tình của nó và mẹ nó, cũng nói ra những suy nghĩ trong sâu thẳm của mình. Và giống như với Quang, nó thực sự cũng không mong muốn mẹ nó địch nhau với Tuấn và Quang. Nó muốn mẹ nó chỉ là của nó thôi. Minh giải cái chăn xuống dưới đất ngủ, Liên ngủ trên giường. Một đêm hoàn toàn không có tình dục. Kể ra cũng thèm thèm thật đấy. Sáng ngày hôm sau, hơn 7 giờ thì Liên và Minh dậy. Liên cũng dặn Minh nói với mọi người là đêm hôm qua địch mẹ Liên 3 lần. Lúc Minh rời khỏi phòng, Liên lật tung chăn ga gối đệm lên, còn vẩy vẩy một ít nước lên ga trải giường làm cho nó ướt ướt giống như là Liên cực khoái bắn ra vậy. Vò vò ga cho nó nhăn nhúm. Sau đó Liên cởi tung quần áo của mình ra trần chuồng, quần lót, áo lót vứt ngổn ngang khắp nơi. Tạo một hiện trường giả là đêm qua mình đã địch nhau với Minh. Liên trần chuồng, nằm quay đít ra phía cửa. Chờ đợi. Một lúc sau có tiếng mở cửa, Liên chắc chắn đó là Tuấn. Theo kế hoạch thì giờ là lúc, nhà nào về nhà nấy, mà. Khi tiếng bước chân từ từ về phía giường, giường chuyển động thì Liên giả giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt. Minh à, đừng địch mẹ Liên nữa. Đêm qua con địch mẹ 3 lần liền, lồn mẹ vẫn còn đau đây này. Liên vừa nói xong thì người mình bị lật ngửa, ngay lập tức lồn bị nong ra, con cặc vừa to vừa dài quen thuộc đóng phập vào trong. Tuấn hùng hục dập một cái thấu lồn, gằn giọng mẹ là của con, không cho ai hết. Liên mở mắt ra, giả vờ bất ngờ ô sao lại là Tuấn, mẹ tưởng Minh. Liên tóm sơ lại cái đoạn cuối của phần trước nhé. Lúc Minh đi về phòng thì Liên tạo hiện trường giả là vừa trịch xong. Trần chuồng, quần áo vứt tóe loe, vẩy nước xuống giường, giả vờ ngủ chờ Tuấn về. Ông con vừa lên tới giường thì Liên giả vờ giọng ngái ngủ, Minh à, đừng địch mẹ Liên nữa. Đêm qua con địch mẹ 3 lần liền, lồn mẹ vẫn đau đây này. Y như rằng ông con điên tiết, đè ngửa Liên ra, nhét con cặc khổng lồ của nó vào lồn rồi gằn giọng, mẹ là của con, không cho ai hết. Ha ha ha, Liên thích mê đi, kế hoạch của mình đã thành công đến 9 phần, Tuấn đã biết ghen. Còn một phần nữa Liên phải làm nốt, giả vờ như bất ngờ lắm, Liên nói với con mà đầu óc đang mụ dần đi rồi. Ô sao lại là Tuấn, mẹ tưởng Minh. Câu nói ấy như càng chọc vào nỗi đau mà Tuấn đang gánh chịu, sự ghen tuông, sự chiếm hữu của nó đã bị xâm phạm. Tuấn đổ cái dầm vào tấm thân trần chuồng của Liên, Cặc vẫn ra vào Liên hồi nhưng giờ đã thêm cả miệng Liên bị xâm phạm, bắt được môi Liên, cô cậu hút lưỡi của Liên ra rồi ngậm thật chặt, giày xéo nó, ngấu nghiến nó. Cứ như đây là lần đầu tiên của hai mẹ con ấy. Liên banh rộng hai chân mình ra để con cặc di chuyển được dễ dàng, tay vòng lên cổ Tuấn để kéo nụ hôn được mạnh mẽ hơn. Liên thích lắm, cảm giác người đàn ông của mình đang ghen thú vị phết ha. Kìa Tuấn, làm gì như hổ đói vậy? Tuổi thanh niên đúng thật là, từ trưa hôm qua đến tận sáng hôm nay, không có năm sáu nháy với chị Mỹ Anh và Thùy Trâm thì âm đạo Liên cứ nhỏ lại như của em sơ sinh. Ấy vậy mà dương vật vẫn cứng và nóng vô cùng. Nó thun thút tách âm đạo của Liên ra, đóng tới tận cùng tử cung mới chịu dừng lại. Mỗi lần Tuấn thúc một cái, đầu Liên lại bị đẩy lên phía thành giường một chút. Không thèm đáp lời Liên, Tuấn chỉ có địt và địt. Miệng và tay chân cũng hoạt động hết công suất, vừa hôn môi vẫn không quên bóp vú. Thỉnh thoảng còn thò tay luồn xuống sau mông bóp đít nữa. Liên chỉ việc tận hưởng thôi, kích thêm cô cậu tí nữa xem thế nào. Sướng quá, Tuấn của mẹ là nhất, thằng Minh thì to nhưng ngắn, thằng Quang thì dài nhưng bé. Con cặc của Tuấn vừa to vừa dài địt mẹ là sướng nhất. Địt mẹ đi con, nước lồn mẹ ra nhiều lắm rồi. Mẹ sướng, đúng rồi, Tuấn địt sâu như thế mẹ thích lắm. Vừa nghe Liên nhắc đến Minh và Quang một cái, Tuấn như con đực đầu đàn bị kẻ ngoại lai chiếm mất con cái, nó ngồi xổm hẳn dậy, cầm lấy hai bắp đùi của Liên làm điểm tựa và bắt đầu giã những phát điên cuồng vào lồn. Tiếng bạch bạch bạch, hòa cùng tiếng nước dâm thành tiếng bạch ọc bạch ọc bạch ọc cực to vang lên trong căn phòng kín. Miệng con thở ồ ồ kèm tiếng nghiến răng ken két, này thì Minh này, này thì Quang này, này thì sướng này. Mỗi một chữ này là kèm theo một lần đóng ngập lồn. Ôi đê mê không thể tả nổi. Một tay Liên bóp vú, một tay vê vê hột le để trợ nứng cho mình. Nít theo nhịp của con cũng hất lên, cả vú, cả lồn tê dại. Được địt mạnh là một cảm giác rất yêu mốt. Con càng ghen thì càng địt mạnh, Liên lại càng sướng. Miệng cứ lẩm bẩm vừa rên rỉ vừa tả lại cảnh đêm qua. Mạnh nữa lên, địt nát lồn mẹ đi. Thằng Quang địt nhẹ nhàng trả sướng mấy, thằng Minh thì hùng hục một tí rồi bắn chưa kịp sướng. Phải địt như Tuấn mẹ mới sướng được. Nhưng Tuấn phải bú lồn bú vú cho mẹ chứ, hai thằng kia bú làm mẹ sướng lắm. Tuấn lật úp Liên lại, kéo cái mông vỉnh lên, banh hai đít ra rồi nhét con cặc vào. Dập điên cuồng tiếp, vỗ đít, đét, một cái, mỗi một cái vỗ nó lại nói lại còn bú lồn này. Lại còn bú vú này. Sướng lắm phải không? Liên ngoảnh lại nhìn, con trai mặt đỏ tía tai như gà trọi vỗ gừng, ánh mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ nó. Liên giả vờ mơ màng nhớ lại sướng lắm, thằng Minh và thằng Quang bú lồn sướng lắm. Mẹ cực khoái luôn, tí nữa con phải làm như thế cho mẹ đấy. Con địt mạnh quá, lồn mẹ thốn vì cặc của con to nhưng mẹ thích. Tiếp đi, địt mẹ cho nát lồn mẹ của con đi. Như châu húc mà, Liên càng nói thì Tuấn càng địt tợn. Mông Liên chắc đỏ lừ vì bị con tét, lồn Liên trắng xóa vì bọt nước, dâm thủy không biết từ đâu ra mà chảy ra nhiều lắm. Nó bám vào đùi non của Liên chảy xuống, thậm chí còn rơi tong tong xuống đệm. Mẹ không được nói nữa, con không muốn nghe. Gần như không thể chịu được, Tuấn không muốn nghe Liên tiếp tục nhắc đến hai thằng bạn khi Tuấn đang địt như thế này. Có lẽ, tâm hồn, non nớt, của nó không gánh nổi hậu quả do chính mình gây ra. Hơn 10 phút đụ đóc ghi mẹ trôi qua, Tuấn lại lật ngửa Liên ra, lần này con úp toàn bộ từ háng trở lên vào người Liên. Môi hôn khắp mặt Liên, tay thì xoa bóp đủ mọi chỗ, háng vẫn điên cuồng dập. Chính con bảo mẹ làm thế mà, giờ lại còn không cho nhắc đến. Không, mẹ đừng nói nữa. Lồn mẹ, con không chịu nổi nữa rồi. Con ra đây mẹ. Mẹ là của con bắn đây. Quả đúng như Tuấn nói. Lồn Liên co lại bóp con cặc chặt cứng ở bên trong. Liên cũng không thể chịu đựng được hơn nữa khi bị con địt gần nửa tiếng đồng hồ liên tục. Mẹ cũng sướng, mẹ cũng ra, cùng Tuấn đây. Cho mẹ tinh trùng của con đi. Cho mẹ hết đi. Sướng lồn quá Tuấn ơi. Cả hai mẹ con cùng sướng một lúc, Tuấn và Liên hay thế lắm, cùng nhau lên đỉnh, đó là cảm giác thăng hoa tuyệt vời mà không phải ai cũng trải nghiệm được. Từng dòng tinh trùng nóng hổi, hết đợt này đến đợt khác liên miên bất tận phụt ra từ đầu khớp của con, bắn thẳng vào tận cùng bên trong lồn. Mỗi một lần bắn là Liên cảm nhận rất rõ vì tinh trùng ấm ấm va chạm với vách của âm đạo và tử cung. Lồn nhảy cảm nhỉ. Liên trần chuồng gối đầu lên tay con, vừa xuất xong, Tuấn nằm ngửa nhìn lên trần nhà, kiểu như đang suy nghĩ điều gì đó. Giờ phút này, Liên cảm thấy con nửa người lớn, nửa con nít, thành ra gọi là cụ non, nhìn buồn cười thật. Một chân Liên gác lên đùi con, một tay sờ sờ xuống dưới. Ồ, sao vừa mới xuất tinh mà vẫn cứng nhắc như thế này? Thấy con đang suy nghĩ, con đang nghĩ gì vậy Tuấn? Con giận mẹ phải không? Tuấn lắc đầu. Không, là tại con. Tại con hết, sao lại tại con? Vì con mà mẹ đã chơi với bọn thằng Minh thằng Quang. Con không biết tại sao nữa, nhưng mà bây giờ con không thích như thế. Con không muốn mẹ làm thế. Con đã sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu con không nên ủng hộ cái kế hoạch này. Nghe con nói, lòng Liên ngọt lịm. Cuối cùng thì Tuấn đã biết được, những sở thích bệnh hoạn và điên rồ không có giá trị gì cả. Bởi tình cảm của mẹ con Liên không phải chỉ xuất phát từ tình dục đơn thuần, nó còn được gây dựng bởi nhiều thứ ý nghĩa khác nữa. Mẹ không biết con nên nghe lời con không đây ta. Đã chót mất rồi, Liên tủm tỉm trêu chọc. Tuấn quay nghiêng người lại, mẹ con Liên đối diện với nhau, chim Tuấn lại chọc vào khoảng giữa hai đùi non của Liên. Nó nói khá nghiêm túc con không biết, nhưng từ nay trở đi, con cấm mẹ không được tiếp xúc với bọn nó nữa. Con cũng sẽ không bao giờ làm tình với cô Mỹ Anh và cô Thủy Trâm nữa. Thật không? Thật, con thề. Tâm lý căng thẳng suốt từ hôm qua đến nay đã hoàn toàn được giải phóng. Liên đã thực hiện được ý đồ và mục đích của mình, không bị sứt sẹo tí nào. Quan trọng nhất chính là Liên đã giữ được mình, ở cùng Minh và Quang thời gian không phải ít, điều kiện để phá rào quá thuận lợi. Nhưng cuối cùng Liên cũng đã vượt qua. Hơn nữa, Tuấn đã hiểu ra vấn đề. Cái này thực sự mà nói không phải là Liên muốn giữ Tuấn cho riêng mình đâu. Tuấn bây giờ mới có 15 tuổi, sau này con còn lớn lên, còn tiếp xúc với nhiều người, còn phải lập gia đình, sinh con đẻ cái. Làm sao Liên giữ con cho riêng mình được? Liên không muốn Tuấn quá xa đà vào chuyện này bởi trước mắt Tuấn dù gì thì việc học cũng là quan trọng nhất. Nếu như có thêm chị Mỹ Anh, Thùy Trâm vào đời sống tình dục của Tuấn thì chắc chắn sẽ không dừng ở đó đâu. Sẽ thêm nhiều người khác nữa, đó chính là hố sâu mà Tuấn sẽ xa vào, khó mà đứng lên được. Tốt rồi. Mọi thứ đã qua, hy vọng là như vậy. Có chắc con quên được cô Mỹ Anh và Thùy Trâm không? Trước đã bao nhiêu lần rồi. Hôm qua chắc mỗi cô phải được ba cái chứ không ít mà. Liên nói pha chút giọng ghen tuông. Tuấn mắt sáng rực phân trần. Từ hôm qua đến tận giờ, con và cô Mỹ Anh, cô Thùy Trâm không có làm gì hết. Chỉ ngủ thôi, con thề. Liên ngồi phắt dậy, không tin hỏi lại con. Con nói đùa, chiều hôm qua con ở với cô Thùy Trâm. Đêm thì ở với cô Mỹ Anh đến sáng mà không làm lần nào. Tuấn cũng ngồi dậy theo Liên, hai mẹ con trần truồng ngồi đối diện nhau. Vâng, các cô ấy nói nào là không có cảm hứng với con lắm, chỉ có cảm hứng với các con của cô ấy thôi. Nào là từ giờ không tập thể, chung chả nữa vì làm như vậy ảnh hưởng đến tương lai. Nhiều lắm, nhưng tóm lại là con và các cô ấy không có làm gì. Chỉ nói chuyện thôi, thảo nào gì hả mẹ? Liên tóm lấy con cặc khổng lồ của Tuấn cười phá lên. Ha ha ha ha, thảo nào con chim vừa mới xuất xong mà còn cứng như thế này, vừa rồi lại còn xuất nhiều ơi là nhiều vào bên trong mẹ nữa chứ. Ha ha ha ha, hóa ra là cục cưng của mẹ nhịn thèm từ trưa hôm qua đến giờ. Ha ha ha ha, Liên cười như chưa bao giờ được cười. Hóa ra, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đều có suy nghĩ như Liên. Cả ba chị em đều không ai bảo ai cùng thực hiện một kế hoạch. Phải rồi, chúng Liên đều là đàn bà, đều có nhu cầu tình dục mạnh mẽ như nhau. Nhưng chúng Liên đều là mẹ, đều biết nghĩ đến tương lai của con mình. Thế nên mới thành ra như vậy. Thấy Liên cười, mặt Tuấn ngắn tũn như bánh đa ngâm nước. Chỉ có mẹ là được sướng thôi. Thằng Quang 3 lần, thằng Minh 3 lần. Chúng nó khai hết trên nhóm rồi. Lại còn trần chuồng đắp chăn trên giường. Mẹ nhìn cái phòng mẹ xem, quần lót áo lót mỗi nơi một cái, nước nôi thì đầy ra giường. Chắc là mẹ phải sướng lắm nhỉ. Liên nhìn ông cụ non của mình thì lại càng cười. Cười như chưa bao giờ được cười. Thôi, mẹ không phải cười nữa, sướng quá chứ gì. Ôm chầm lấy cậu bé con, Liên xà vào ngực con, chịn bầu vú của mình vào ngực nó, miệng Liên để gần miệng con, thở ra hơi thơm mẹ và Quang Minh cũng không có làm gì hết. Tất cả chỉ là đóng kịch mà thôi. Ha ha ha ha. Tuấn mồm chữ o nhét vừa trứng ngỗng. Mẹ nói thật. Thật như không thể thật hơn. Và sau đó, Liên kể lại tất cả mọi thứ cho con từ buổi chiều hôm qua đi chơi với Quang rồi về phòng. Từ 10 tối hôm qua với Minh, tuốt tuồn tuột không sót thứ gì. kể cả cái vụ Liên cởi áo trùm chăn chiêu Tuấn tới cả vụ hiện trường giả. Đấy, anh thử ngửi kỹ xem, nước ở giường là nước gì, là nước lọc đấy. Mẹ của Tuấn nếu như là người bả đâu cũng được thì có lẽ giờ này mẹ đã không ở đây. Mẹ đã lang trả với hàng trăm người đàn ông rồi. Giờ đây, mẹ chỉ có bố con và ông nội của con mà thôi. Ngập ngừng mãi Liên cũng nói ra chữ, ông nội của con. Đằng nào cũng thế, Liên muốn giấu cũng không giấu được, vì Tuấn cũng là tác nhân dẫn đến chuyện Liên và bố. Tuấn sau một hồi trầm ngâm để tiêu hóa câu chuyện của Liên vừa kể thì ngẩng đầu lên nhìn Liên, ánh mắt đắm đuối mẹ. Tuấn yêu mẹ. Mẹ cũng yêu Tuấn. Tuấn đừng bao giờ đẩy mẹ cho một người đàn ông nào nữa nhé. Với mẹ bây giờ là quá đủ và mỹ mãn rồi. Vâng, con nhớ rồi. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, từ từ ngả người nằm xuống. Liên rúc vào trong nách con, quấn chân lên hông con. Nhân lúc còn nóng, Liên rèn thép Tuấn này, con không ghen khi mẹ và ông chứ. Tuấn lắc đầu kể lại. Mẹ còn nhớ hồi mẹ bị bố đánh rồi đuổi đi không? Con vẫn luôn thắc mắc là tại sao bố lại làm thế. Nhưng không ai nói cho con biết. Thế rồi, cách đây khoảng nửa tháng, buổi sáng hôm đấy con được nghỉ học sớm. Con về nhà thì bắt gặp ông đang ở phòng con. Liên chăm chú lắng nghe, gật đầu một cái rồi nghe con lại nói tiếp. Mẹ biết lúc ấy ông đang làm gì không? Ông đang thủ dâm với cái quần lót của mẹ, cái quần lót tím mà mẹ để ở phòng con vì đêm ấy mẹ ngủ với con. Ông quấn quần của mẹ vào chim rồi xóc lỏ. Ông còn rên gì gọi tên mẹ. Con bất ngờ lắm, chưa hiểu ra làm sao cả. Lúc ấy ông cũng phát hiện ra con nhìn, ông sợ. Ông van xin con đừng nói chuyện này ra cho ai biết. Không hiểu sao, lúc đó con lại muốn ông kể hết mọi chuyện và nguyên nhân ông thủ dâm với quần lót của mẹ. Thế là con bảo ông kể thì con mới không nói. Bắt đầu gay cấn rồi đây, Liên ngồi hẳn dậy, vuốt ve con chim cứng của con. Rồi sao nữa? Thế là ông bị bắt buộc phải nói. Ông nói là đã thích và muốn mẹ từ hồi xưa rồi, từ hồi còn chưa có con. Ông nói tại vì ông cô đơn sau khi biết bố và bà ngoại đến với nhau. Rồi ông kể lúc ông lên đây, một lần ông không kiềm chế được đã lén địt mẹ. Cũng vì lý do ấy mà bố bị mẹ đánh và đuổi ra khỏi nhà. Về sau ông biết được chuyện mẹ và con vì ông thường dọn phòng của con. Có nhiều lần lúc đêm ông còn về nhà dình mẹ con mình ở ngoài cửa nữa cơ. Ông không nói với mẹ chuyện ông thích mẹ vì sợ mẹ giận mà chỉ dám ngắm mẹ từ xa, rồi thủ dâm bằng quần lót của mẹ thôi. Vậy là Tuấn đã biết tất cả sự thật trong ngôi nhà Liên. Từ trên xuống dưới, lời Tuấn kể cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì bố nói với Liên đêm hôm nọ. Thương bố nhiều hơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn trong ngôi nhà có con và cháu. Liên tự thấy mình phải cố gắng bù đắp cho bố ở những ngày tháng sau này. Đến bây giờ, lúc Liên kể lại câu chuyện này, Liên chưa từng hối hận về quyết định lúc đó của mình. Và con đã tìm cách để ông đến với mẹ. Tuấn gật đầu nói tiếp. Con thương ông mẹ ạ, ông cũng không sống được bao lâu nữa. Ông đã chịu khổ mấy chục năm rồi. Với lại, không biết mẹ có biết chuyện, bố, và, bà Hằng không ạ? Sao con biết chuyện này, Liên tỏ vẻ bất ngờ. Ông kể luôn hôm đó cho con. Ông rất khổ, con thấy nếu được, mẹ, nên, nói đến đây, Tuấn không tiếp tục nói nữa. Liên hỏi con lại một lần nữa cho chắc con không ghen à? Mẹ với bọn thằng Minh thằng Quang hay với bất kỳ ai khác thì con ghen. Nhưng với ông thì con không thấy ghen gì cả. Vì ông là ông nội của con. Với lại hoàn cảnh của ông như thế. Cái này tùy mẹ quyết định, con đồng ý hết. Liên gật gù, yêu thương con nhiều hơn vì thấy những điều nó vừa nói rất chững chạc và người lớn. Liên cũng trần tình Tuấn này, nếu con đã suy nghĩ như thế thì mẹ cũng nói thật suy nghĩ của mẹ cho con nghe. Mẹ cũng muốn bù đắp cho những gì ông phải trải qua. Cái đêm con đổi phòng cho ông, mẹ và ông đã làm tình với nhau rất nhiều. Thế mẹ có thích không? Liên gật đầu, nói tiếp. Thích, ông cho mẹ một cảm giác rất khác. Mẹ cũng có quyết định của riêng mình, đó là mẹ sẽ đến với ông, chuyện này bố cũng đồng ý rồi. Mẹ chỉ trao thân cho những người thân yêu của mình mà thôi. Ngoài ra, không một ai động được vào người mẹ. Con cũng đồng ý cho mẹ và ông nhé. Tuấn bật dậy. Con đồng ý mà mẹ ơi, ông cho mẹ cảm giác rất khác là như thế nào? Ông làm cho mẹ sướng hơn con à? Ái chà, ông có tuổi rồi mà vẫn sung nhỉ? Liên cười cười. Tuấn còn trẻ, có cái hay của trẻ. Ông có tuổi, có kinh nghiệm, có cái hay của kinh nghiệm. Mỗi người mỗi khác, mỗi người đều làm cho mẹ thích cả. Mẹ thích cả hai như nhau. Hi hi hi hi hi, nghe vậy, Tuấn dở giọng trẻ con. Đi mà mẹ, mẹ kể cho con nghe ông đã làm như thế nào. Con cũng muốn có kinh nghiệm giống ông chứ. Không, con đi mà hỏi ông. Trong đầu Liên đang tưởng tượng cảnh hai ông cháu trao đổi kinh nghiệm tình dục để làm cho Liên sướng. Ôi, cuộc đời thật là đẹp. Tuấn bặm môi. Con biết hỏi như thế nào đây? À, hôm nào mẹ và ông chích nhau cho con nhìn. Hoặc là cả con và ông cùng chơi mẹ, giống như là con và bố địt mẹ ấy. Được không mẹ? Liên tấm tắc. Một ý hay, nhưng không biết ông có thích không? Người già không giống người trẻ đâu. Vâng, mẹ hỏi ông đi nhé. Con ngại không dám hỏi đâu. Xăm hai ông cháu, một trẻ một già, một sức một kinh nghiệm cùng lúc địt Liên. Cái cảnh đấy sẽ là gì đây? Mong chờ quá đi, nghĩ đến đó mà lồn Liên nóng lên trông thấy. Giờ mới nhớ, từ giờ đến trưa là giờ, địt mà. Quên bén mất nào cục cưng, để mẹ đền cho từ trưa hôm qua đến sáng nay phải nhịn nào. Tuấn giang tay ra định nhào vào lồn mẹ thì đúng lúc đó điện thoại của Liên có tiếng kêu. Liên lật đật với lấy cái điện thoại smartphone ở cái tủ kê đèn và điện thoại ngay bên cạnh giường. Nhìn vào màn hình, rồi nhìn Tuấn là ông gọi. Bố Liên sau chết chắc đốt hương muỗi cũng lên, tầm này sôi sùng với mẹ hàng xong rồi, bố chắc là đang ở nhà Liên rồi gọi cho con dâu đây mà. Liên và Tuấn nhìn nhau, lại cùng nhìn về cái điện thoại. Trong đầu cả hai hình như đều nghĩ về một thứ. Nhưng mà khó đây, điện thoại của bố là loại cục gạch. Không phải smartphone có thể dùng Zalo video được. Liên phải sắm cho bố một cái mới được, sau này bố con thể nào chả có trò hay để chơi. Hi hi hi hi hi, trước khi bấm nhận cuộc gọi, Liên hỏi ý kiến của Tuấn, mắt háy háy hóm hình tinh nghịch. Có nghe không? Tuấn ngay lập tức thay Liên gạt ngang màn hình điện thoại, đồng thời bấm vào cái loa ngoài. Giọng của bố vang lên trong điện thoại, alo Liên à, bao giờ về để bố cơm nước? Liên ra hiệu cho Tuấn trật tự bằng cách đưa một ngón tay đặt lên miệng mình, trả lời bố ỏn ẻn như kiểu vợ hiền chắc chập tối con về đến nhà. Con mua ít hải sản ở đây về rồi, bố không cần chuẩn bị gì đâu. Thế bố đang ở nhà mình hay nhà mẹ Hằng đấy ạ? Giọng bố buồn rầu. Nhà mình, vừa dọn hàng xong, tự nhiên muốn. Liên thấy bố ngừng lại, cũng đoán bố đang muốn nói gì đó nhưng có lẽ sợ có người bên cạnh nên không dám nói ra. Bố muốn gì ạ? Bố cứ nói đi đừng ngại. Bố ngập ngừng một lúc, định nói cái gì đó nhưng chắc vẫn còn e ngại. Đấy, người già là thế, không bung lụa ngay giống lớp thanh niên và trẻ con như Liên và Tuấn được. Ây, anh chồng già, này còn phải đào tạo nhiều. Muốn nghe giọng của con thôi. Liên bẽn lẽn. Tối con về rồi, bố con mình gặp nhau. Bố chẳng dám nói thẳng ra là nhớ Liên, muốn nhìn thấy Liên, muốn làm tình với Liên mà Liên thì cũng thế. Chẳng dám nói là tối về bố con mình soạc cho sướng, đành phải nói giảm nói tránh là tối về gặp nhau. Con đi chơi có vui không? Có bố ạ, kể có bố ở đây thì còn vui nữa. Cái này Liên nói thật, đùa chứ, hai ngày một đêm ở đây nói chung là được địt ít. Sáng hôm qua làm một nháy với Tuấn, tới tận sáng nay, vừa nãy mới thêm được nháy nữa. Quá ít so với dự định, giá mà có bố ở đây. Bố và Tuấn thay nhau địch Liên thì có phải là sướng như tiên rồi không? Nhưng thôi, đành để thời điểm khác, bố còn việc ở nhà, với lại cũng gấp quá, ai đời vừa đêm trước đến với nhau, sang ngày mới đã xóa luôn cũng không hay chút nào. Cần có thêm thời gian để bố con cùng tiêu hóa tình cảm chứ. Thế con đang làm gì? Cái câu hỏi này khó trả lời đây, nói dối thì không phải tính cách của Liên, mà nói thật thì kể ra cũng ngại phết nhỉ. Nhưng với cái ý nghĩ, bậy bạ, vừa nảy ra trong đầu. Cộng với khi bố hỏi câu đấy, cô Tuấn không phát ra tiếng nói nhưng hành động rồi. Hắn ta đẩy Liên nằm ngửa ra giữa giường, điện thoại ngay bên cạnh đầu, mặc kệ bướm Liên vẫn còn một chút ít tinh trùng pha lẫn dâm thủy chảy ra ngoài mặt lồn đã kê ngay miệng mút chùn chụt, tiếng mút lồn to quịch, không biết bố có nghe tiếng không. Hoàn cảnh thế, Liên cũng đành nói thật với bố, cũng là lần đầu tiên Liên thừa nhận quan hệ của mình và Tuấn với bố. Mặc dù thâm tâm thì bố biết rồi. Con và Tuấn, đang ở trong phòng. Tuấn nghe mẹ nói thế, nó ngẩng mặt lên khỏi háng Liên, lấy tay quệt ngang vết nước nhão nhuệt dính đầy miệng, nói rõ to, cướp cả lời ông ơi, cháu đang liếm, lồn mẹ. Liên cuống cuồng vỗ nhẹ vào đầu Tuấn, con nói cái gì vậy? Tuấn cãi, mà nó cãi có sai đâu con nói đúng mà. Ông ơi, mãi sau mới có tiếng của bố nói trong điện thoại gì Tuấn? Lần này Liên không dám can thiệp vào câu chuyện của hai ông cháu, một mặt là ngại, hai là thấy hưng phấn vô cùng. Mặc dù vừa sướng rồi, nhưng giờ lại thấy nứng nữa, Lồn vẫn còn đòi hỏi lắm, bù cho đêm qua không được gì. Mặc kệ cho Tuấn điều khiển cuộc chơi này. Mẹ cháu nói ông có nhiều kinh nghiệm làm tình. Đêm hôm nọ ông làm cho mẹ sướng lắm. Ông chỉ cho cháu được không? Liên giả vờ như không đồng ý. Bố đừng nghe Tuấn nói. Tuấn cướp lời, nói bịt chặt miệng Liên bằng một bàn tay, tay còn lại bắt đầu xoa xoa vào. Cô bé, mẹ cha cái thằng, chỉ được cái sờ lồn mẹ là nhanh. Đi mà ông, mẹ cháu đang trần truồng nằm trên giường. Ông hướng dẫn cháu cách làm cho mẹ cháu sướng đi. Xen giữa đoạn hội thoại của hai ông cháu là tiếng Liên rên ư ử, giờ thì mặc kệ chuyện ra sao thì sao. Có ai ở hoàn cảnh kích thích như Liên cơ chứ? Được làm tình trực tiếp với con trai, lại được nghe tiếng của bố chồng trong điện thoại. Bố nghe tiếng Liên rên, chắc là cũng đang thèm lắm đây. Ông hình như cũng biết Liên không ghét chuyện này, ghét sao còn rên. Thế nên ông bắt đầu nhập cuộc với Tuấn. Ông nói, cháu và mẹ đã làm bao nhiêu lần rồi, cần gì ông hướng dẫn. Tuấn cười hi hi hi hi hi, ngón tay giữa chọc vào lỗ bướm, khều khều tinh trùng còn sót lại phía trong da nốt, nhưng mẹ cháu bảo, ông có rất nhiều kinh nghiệm, làm mẹ cháu có trải nghiệm rất khác. Cháu muốn học ông, để làm cho mẹ cháu sướng hơn nữa. Thế mới bắt đầu à? Không ông ạ, cháu, địt mẹ cháu một lần rồi, giờ làm tiếp lần nữa. Tinh trùng vẫn còn đầy trong bướm mẹ cháu đây này. Thích nhỉ, tiếng bố kiểu như vô thức phát ra chứ không phải chủ động. Bố rõ ràng đang tưởng tượng cảnh cô con dâu của bố đang trần truồng nằm ngửa trên giường, lồn nhem nhép tinh trùng. Liên biết vậy nhưng không can thiệp, Liên muốn là người tận hưởng. Tuấn nói tiếp, giờ bắt đầu như nào hả ông? Lần này bố trả lời khá nhanh thế, chỗ đó có nước chưa? Tuấn hôn nhẹ lên nhũ hoa của Liên rồi trả lời ông chỗ nào hả ông? Thì, chỗ, bướm đấy. Nó ướt chưa? Tay Tuấn đang đặt trên lồn nên biết và trả lời ngay, ông cứ gọi là lồn đi. Mẹ cháu thích như vậy. Rồi ông ạ, ướt nhoét luôn. Trời, ông con sao lại lôi mình vào đây? Mà nó nói cũng đúng nên Liên không dám phản bác. Con người mà, những lúc như thế này thích sự trần tục hơn một chút. Thay vì gọi, cô bé, bướm bùng các kiểu thì Liên thích gọi thẳng là lồn hơn. Vừa địt vừa nghe những lời tục tĩu, ôi nó mới phê làm sao. Tiếng bố nói ở ngay bên tai Liên đây này, vì cái điện thoại nằm ở ngay cạnh đầu. Ướt rồi thì địt đi còn gì nữa. Thế mà cũng hỏi, tưởng anh làm nhiều thì biết rồi chứ. Nhanh còn kịp, nước ở đâu mà lắm thế. Có nước rồi thì địt đi không tí khô lại khóc bằng tiếng mán. Nghe đến đây mà Liên đang sướng phải phì cả cười. Ông bố của Liên này còn ẩn mình sâu đây, Liên phải khai thác từ từ mới được. Nói chung là cố gắng để bố bắt sóng được với mình thì bố sẽ lột bỏ lớp áo choàng đạo mạo, bố chồng, mà trở thành một người khác. Qua sự việc này Liên khẳng định điều đó. Liên hờn trách yêu bố, bố này, kìa Tuấn đừng vội. Vừa nói được với bố một tiếng thì cửa lồn đã bị đầu khắc của Tuấn tì vào rồi. Nó đang định ấn vào bên trong thì Liên can ngăn. Liên muốn cái gì đó khác hơn cơ. Ông bảo con địt luôn mà, Tuấn cự cãi. Cố tình ấn vào bên trong. Liên co cơ lồn, không cho nó chui vào. Tuấn nói tiếp, khoe chiến tích với ông. Ông ơi, cháu cắm cặp vào lồn mẹ rồi. Lồn mẹ cháu nhỏ lắm, cháu ấn mãi mà chưa vào được đây này. Bố chồng. Ừ ông biết rồi, lồn mẹ cháu khít, địt sướng lắm nhỉ. Hết một nhịp thở, Liên đành chịu thua vì không thể gồng cơ háng giữ cho cặc Tuấn ở ngoài. Con cặc khổng lồ lại tùn tục chui vào bên trong hang động ẩm ướt. Liên thở hắt ra, chấp nhận đầu hàng số phận. Tuấn cắm được vào trong lồn thì dập ngay, lần này không mạnh bạo như vừa nãy mà khá nhẹ nhàng, có lẽ là để cảm nhận con cặc ở trong lồn. Khuôn mặt cô cậu hưng phấn vô cùng. Nó trả lời ông nội, vâng sướng lắm. Ông có thích lồn mẹ cháu không? Thôi toi rồi, đây chẳng phải hướng dẫn làm tình từ xa gì cho cam. Đây chính là một màn khẩu dâm giữa hai người đàn ông. Lạ phết, Liên cũng vểnh tai nghe bố trả lời, xem cảm nhận của bố về cái lồn mình như thế nào. Bố, ông thích lắm, lồn mẹ cháu rất đẹp. Nó trắng ở da, hồng ở miệng, lỗ lồn thì nhỏ, co giãn đàn hồi cực tốt. Ai mà không địt giỏi thì đút vào một cái là xuất tinh ngay. Tuấn cười ha ha. Ông nói chuẩn, cháu nghiện cái lồn này lắm. Ông có muốn địt mẹ cháu không? Bố. Có, ông muốn, giá như bây giờ ông ở đấy nhỉ? Liên thương bố, chắc chắn giờ này bố đang rất nứng và thèm thuồng. Đúng như bố nói, giá như giờ bố ở đây thì Liên cũng sẵn sàng cho bố địt đến chán thì thôi. Liên đã tự hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho bố trong thời gian tới. Bố muốn gì, trong khả năng của mình Liên sẽ chiều chuộng bố hết sức. Mà Liên thì khả năng không có nhiều, có mỗi khả năng địch là Vô Biên Cương. Liên hức hức bố, tối Liên về, Liên bù cho bố. Bố chắc sướng lắm khi nghe Liên nói như thế. Tuấn cũng nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên, hình như nó nảy ra ý tưởng gì đó thì phải ông, giờ như thế này. Cháu sẽ thay ông địch mẹ cháu ở hiện trường, còn ông và mẹ cháu nói chuyện với nhau đi. Ông cần cháu làm gì thì nói ra, cháu sẽ làm thay ông. Câu chuyện xăm lại thay đổi, Liên còn ngu ngơ chưa hiểu rõ cái Tuấn nói là gì bố đã hiểu ra. Bố gọi Liên ơi. Theo phản xạ, Liên đáp lời không suy nghĩ dạ, con đây bố. Bố, cho bố địch con nhé, bố nhớ con rất nhiều. Trong đầu Liên đang tưởng tượng, người đàn ông ở giữa hai mình lúc này là bố chứ không phải là con trai. Liên gật đầu nhìn chằm chằm vào Tuấn, vâng, Liên cũng nhớ bố rất nhiều. Bố địch Liên đi, Liên cho bố đấy. Và bây giờ, Tuấn im lặng hành động, tiếng người là tiếng Liên và tiếng bố phát ra từ cái điện thoại. Bố, các bố đang nằm ở trong cái lồn chật hẹp của Liên. Tay trái bố bóp vú bên phải của Liên, tay phải bố xoa xoa vào hột le nhọn của con đây. Con sướng không? Nhịp nhàng như xe hàng, Tuấn làm y như vậy luôn, trái phải chuẩn xác 100%. Liên tê dần cả háng lẫn vú, trải nghiệm này thú vị biết bao, Liên sẽ nhớ mãi cái lần này. Đang địch nhau với Tuấn mà không phải với Tuấn, đang địch nhau với bố mà không phải với bố. Ảo ảo, thật thật lẫn lộn, có lúc, khi mà Liên nhắm mắt tưởng tượng thì người đang địch mình là bố chứ không phải là Tuấn, nhất là tiếng nói của bố cứ oang oang bên tai. Thật vô cùng, Liên nhắm mắt rên rỉ. Bố ơi Liên sướng, các bố làm lồn Liên sướng lắm. Bố bóp vú nhẹ thôi không Liên đau đấy. Bố địch Liên nữa đi, Liên là của bố, Tuấn nghe lời, tay bóp vú nhẹ đi không ít. Bố hôn Liên nhé, lưỡi của con đâu? Liên lưỡi con thè ra để bố mút đây này, bố cắn cả tai con nữa đi. Giống như hôm nọ ấy, con thích lắm. Và thế là, lưỡi Liên bị Tuấn mút lấy, môi Tuấn quấn quýt môi Liên. Tiếng chùn chụt của hai người vang lên, vọng vào chiếc điện thoại. Tuấn hôn một hồi rồi cắn vào vành tai nữa, Liên quằn quại vì bị kích thích đến tột đỉnh. Bố vừa hôn Liên vừa nằm đè lên cơ thể trần truồng của Liên. Ngực bố đè vào vú có làm Liên đau không? Bố như có con mắt thần kỳ nhìn xuyên không gian. Quả đúng như bố nói, ngực Tuấn đang đè bẹp bầu vú phì nhiêu của Liên. Liên con thích lắm bố ơi, miệng con thích, tai con thích, vú con thích, cả lồn nữa. Bố vẫn đang địt con liên tục đây này. Bố không thể ngừng địt con được. Cái lồn của con đang ứa ra nước ấm áp quấn quanh con cặc của bố. Bố không thể kiềm chế nổi được hành động dập vào lồn con. Bố muốn cái âm đạo của con cong cong giống hình con cặc của bố. Liên bố phải cho con mút cặc bố đấy. Con chưa được bố con cặc cong như chuối của bố. Ôi bố ơi, Liên sướng, bố địt làm Liên sướng lắm. Bố con quỳ lên đi. Bố muốn địt con từ phía sau. Bố muốn vừa địt vừa nhìn vào cái đít to của con. Liên vâng, con quỳ đây, bố địt nhiều vào. Bố thích tư thế nào Liên cũng chiều bố hết. Tuấn như người câm, như một con robot làm theo tất cả những lời nói của Liên và bố. Nhưng không vì thế mà con không sướng, mắt nó lúc nhắm lúc mở. Cô cậu chiều ông và mẹ đến cùng cực, thậm chí còn kìm nén tiếng rên của mình. Hoàn toàn nhập vai ông nội địt mẹ, Tuấn đút cặc vào lồn Liên từ phía sau. Bố hai cái mông của con đẹp lắm, cho bố vỗ nhé, bố không làm cho Liên đau đâu. Tét tét tét tét, Tuấn vỗ mông Liên. Liên vâng, bố thích thì cứ vỗ mông con đi. Mông con là để cho bố vỗ mà. Bố cứ vỗ mạnh vào, Liên không đau đâu. Hôm nọ bố liếm mông làm cho Liên sướng lắm đó. Sau này, mỗi lần bố ở gần Liên là bố phải liếm mông cho Liên nhé. Tiếng phạch phạch pha lẫn tiếng ọc ọc từ lồn hòa cùng tiếng tét tét tét từ mông lại rộ lên trong căn phòng này. Liên đã hoàn toàn nhập vai rồi, giờ cái đầu lồn nó chiếm quyền điều khiển của đầu não. Liên như con thú hoang, như con cái mùa sinh sản tìm được con đực như ý. Mông ngoáy loạn xạ, bố banh mông của con ra để nhìn cái lỗ đít hồng hồng đang co bóp của con này. Tuấn lập tức làm theo, lỗ đít không biết vì đón gió điều hòa hay lành lạnh hay là vì kích thích từ bên trong mà tự động nhíu lại rồi nở ra. Liên bố đừng nhìn lỗ đít con xấu hổ lắm. Bố con đừng ngại gì hết. Lỗ đít con đẹp, bố thích hôn nó. Liên thật sao bố, chỗ đấy bẩn ơi là bẩn mà bố còn thích hôn. Bố hôm nọ bố hôn nó rồi mà, không có bẩn tí nào. Tất cả mọi thứ của Liên đối với bố đều quý giá hết. Liên chết con rồi bố ơi, nghe bố nói thế tự nhiên lỗ đít con sướng. Thế từ lần sau con bắt bố phải liếm mông rồi liếm cả lỗ đít con nữa nhé. Không đủ là con bắt đền bố đấy. Bố ừ, bố thích mà. Bố còn thích. Liên thích gì hả bố? Bố thích, thích, đít vào nít con nữa. Con có chịu không? Liên dùng mình, quả thật nghe đến từ đít nít nó làm Liên tăng sông, tò mò và muốn thử bao năm rồi mà chưa được. Liên chịu, Liên chịu, nhưng bố phải nhẹ nhàng thôi đấy. Liên chưa cho ai đít vào nít đâu. Liên cho bố phá trinh chỗ đấy của Liên. Cũng không phải sợ Tuấn phật lòng vì đã có lần Liên và Tuấn thử nhưng của Tuấn to quá, không làm cách nào vào được, nhất là phần đầu khớp. Nó to gấp 5 gấp 6 lần lỗ nít nên không cách nào chui vào được, trừ phi là xé rách nó. Vì vậy Liên cũng không ngại nói trước mặt Tuấn là cho bố phá trinh lỗ nít của mình. À, ghi chú một chút là anh Trường không thích đít nít nhé, không biết có phải là anh không thích thật không hay là anh không muốn làm chuyện đó với Liên. Từ hồi mới lấy nhau anh ấy đã nói rõ rồi, bố ừ bố sẽ làm thật nhẹ để nít con không bị đau. Rồi con sẽ nghiện đít nít cho mà xem. Liên con không biết, nhưng nếu thế thì càng tốt, bố nịt nít, Tuấn nịt lồn. Toi rồi, trong lúc hưng phấn, Liên thế nào lại phọt ra cái mong ước đấy chứ? Như Liên đã kể, Liên, anh Trường và Tuấn đã từng xăm với nhau rồi, đa phần là anh Trường nhìn xem là chính chứ không có tham gia thực sự. Nhưng có vài lần, trong lúc Tuấn nịt lồn thì Liên có bố cặc cho anh Trường, như vậy là Liên đã cùng lúc được nịt cả hai lỗ là lồn và miệng. Giờ nếu có quả vừa lồn vừa đít thậm chí là cả mồm nữa thì không biết sẽ thế nào. Bảy, bảy quá đi. Trở lại với hiện trường. Tuấn thì tủm tỉm, hình như đồng ý nó. Bố cả hai cùng xuất tinh vào người con. Liên á á á, thế thì sướng lắm bố nhỉ. Bố ơi, bố ơi, bố ơi con. Liên cặc bố to lên trong lồn con. Bố Liên nằm ngửa ra, bố muốn xuất tinh lúc con nằm ngửa. Quả đúng như vậy, cặc Tuấn đang nở to ra trong lồn Liên. Cô cậu lại tăng tốc độ đít, biểu hiện như vậy là biết con chuẩn bị xuất tinh. Nghe lời ông nói, Tuấn rút con cặc của mình ra, Liên lập tức nằm ngửa, giơ hai chân lên trời, giang về hai bên. Con cặc của Tuấn ót một cái lại chui vào vô cùng dễ dàng vì lồn Liên lúc này ngoài thịt và lông ra thì còn lại chỉ có nước và nước. Liên con nằm ngửa ra rồi, cặc bố lại vào trong người con rồi. Con sướng lắm, bố đít mạnh lên, con sắp sướng rồi. Bố đít mạnh đây. Bố xuất tinh vào bên trong người con nhé. Tuấn bắt đầu lấy lại tốc độ vừa nãy, chắc cũng quá sức chịu đựng của con rồi, không những được đít mẹ đẹp, mẹ ngon lại còn được nghe màn khẩu siêu dâm của ông và mẹ, thằng con nào mà chịu được. Liên bố xuất tinh vào trong người Liên đi, làm cho Liên sướng đi bố. Vừa nãy lồn Liên ngập tinh trùng của Tuấn rồi, giờ đến lượt bố làm cho lồn Liên ngập tinh trùng nhé. Đít đi bố, ây ây ây ây ây, đít đi, Liên sắp sướng rồi. Liên sắp lên đỉnh rồi. Bố cũng thế, bố cũng sắp ra rồi. Chờ bố em ơi. Liên ây ây ây ây ây em ra vì bố rồi. Em ra à, lồn em đầy tinh trùng của bố rồi. Cũng đúng lúc đó, tinh trùng từ đầu khớp của Tuấn xịt thẳng vào bên trong lồn. Liên giãy đành đạch, mắt trợn trừng, miệng há hốc. Cảm giác lên đỉnh quen thuộc lại tràn ngập trong đầu Liên. Tuấn đổ ập xuống người Liên, mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau. Tiếng động phát ra từ chỗ của Liên chắc chắn bố nghe được, với kinh nghiệm của bố không khó để chắc chắn, Tuấn vừa xuất tinh, đúng như những gì mà bố và Liên khẩu dâm. Tiếng bố rất nhẹ từ trong điện thoại vọng ra. Bố cũng vừa ra rồi, hẹn gặp lại con tối nay. Cảm ơn Tuấn, nói xong ông tắt máy. Liên hờ hững, đê mê, tự thưởng cho mình khoảng thời gian thả lỏng mỗi khi lên đỉnh. Ôm thật chặt cơ thể lực lưỡng tràn đầy nhựa sống, để mễ mồ hôi của con trai mình. Thì thào bên tai con yêu mẹ cảm ơn Tuấn. Chị Mỹ Anh đi chân cao chân thấp, thùy châm thì không đến nỗi loạng choạng nhưng tinh trùng từ bướm còn rỉ ra men theo đùi xuống tận đầu gối. Liên phải nhắc khéo em ấy lau đi không anh tài xế phát hiện nữa cơ. Bây giờ, xe trên đường về Hà Nội, trời bên ngoài đã tối om, là cơ hội cho những con ma dâm dục hành động. Chỗ ngồi không thay đổi so với lúc đi, so le nhau mỗi cặp mẹ con một hàng ghế. Liên và Tuấn ngồi ở hàng dưới cùng. Chết tiệt thật, mùi dâm thủy ở trong cái xe kín bật điều hòa này nồng kinh khủng, không biết là của Liên hay của ai, mà chắc luôn là của cả ba chị em. Liên dám chắc, mình đang thủ dâm cho mẹ Thùy Trâm, Quang đang sờ lồn bóp vú cho mẹ Mỹ Anh. Còn Tuấn ngoan hơn, nó đang để con chim ra ngoài quần cho Liên sờ. Nần nẫn ra ấy, thích cực, gớm ông tướng nhà Liên, từ sáng tới tận chập tối không mặc quần áo, lúc nào mẹ con cũng trần truồng với nhau, thế mà không biết mệt. Giờ vẫn cứng như lâu lắm rồi không làm tình. Thú thật với các bạn là từ thuở lọt lòng đến tận hơn 40 tuổi, Liên chưa bao giờ làm tình liên tục lâu như vậy. T Tính ra từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, Tuấn xuất tinh vào lồn liên 3 lần, xuất vào miệng 2 lần. Tổng là 5 lần đấy chứ không ít đâu. Thỉnh thoảng tiếng, chọp chọp, vọng xuống từ phía trên. Ánh đèn của những chiếc xe ngược chiều dọi vào đủ để Liên biết, ở phía trên, các cặp đôi kia đang làm gì. Đang vuốt trụ con thì điện thoại của Liên có chuông báo cuộc gọi. Có thể là anh Trường hoặc là bố gọi vì đáng ra giờ này Liên phải ở nhà rồi. Mở máy ra nghe thì là của bố. Ôi, anh chồng già, chắc nhớ, vợ, nên gọi điện đây mà. Liên dùng một tay bấm điện thoại, đưa lên tai nghe, tay kia vẫn không ngừng xoa xoa con cặc của Tuấn ở ngay bên cạnh. Cô cậu đang sướng, Liên cũng chiều con không dừng cuộc gọi, kẻo nó nghĩ mẹ nó có mới nới cũ, thành tội ra. Alo bố ạ, con đây. Bố con về đến đâu rồi? Xe vừa mới từ Sầm Sơn đi được hơn nửa tiếng, Liên đoán chắc là ở thành phố Thanh Hóa. Kế hoạch thay đổi bố ạ. Bọn con vừa mới từ Sầm Sơn về được một lúc. Chắc khoảng 3 tiếng nữa mới về đến Hà Nội. Con xin lỗi vì không báo cho bố sớm hơn. Chắc bố đang đợi con à. Nhân nói đến chuyện này, Liên cũng muốn giải bày một chút về cảm nhận của Liên đối với anh Trường thời gian qua, nhất là từ lúc anh cặp với mẹ Hằng. Thật là khó để diễn giải, nhưng Liên thấy chồng mình có phần nhạt nhạt hơn với vợ so với thời gian trước. Liên đi chơi 2 ngày với con nhưng chỉ thấy anh nhắn tin hỏi thăm có một lần rất đơn giản. Có thể anh đang vui vẻ với tình yêu mới của mình, nhưng Liên và anh đã thống nhất rồi. Tình cảm vợ chồng là thứ cả hai không được để mất, không thể vì một điều gì mà làm sứt mẻ tình cảm của vợ chồng được. Liên đâm thấy lo lo cho mối quan hệ vợ chồng, hy vọng chỉ là Liên mẫn cảm quá mà thôi. Ấy thế nên, mà cũng là tâm lý chung của đàn bà, sau này Liên càng nhận thức sâu sắc hơn về điều này, được sự quan tâm liên tục của bố, Liên cảm động lắm. Từ lúc Liên bắt đầu đi đến giờ, bố rất hay quan tâm. Nhắn tin hỏi han mọi thứ, dặn dò các kiểu. Đàn bà như Liên hay bị những điều nhỏ nhặt như thế đánh gục. Càng ngày càng thấy yêu bố hơn. Nói bảo điêu, nhưng thực sự Liên đang thấy nhớ bố. Là cái nhớ của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông mình thích. Thế đấy. Tiếp tục với cuộc điện thoại giang dở của bố nào. Bố không chờ được con về rồi. Bố nói câu đấy là làm Liên rộn lên lo lắng. Ngừng sóc các Tuấn theo phản xạ làm cô cậu khựng lại nỗi sung sướng. Ôi có chuyện gì thế bố? Bố à, cũng không có gì đâu. Bố và thằng Trường phải về Lạng Sơn bây giờ. Ông cảnh Trường họ vừa mới mất, bố phải về ngay lo tang lễ. Chắc vài hôm bố mới lên được. Chú thích một chút, ở phần 1 Liên đã kể cho các bạn nghe rồi, quê chồng Liên ở Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Sau này bố lên Hà Nội ở với vợ chồng Liên thì cũng bán luôn nhà ở quê, bàn thờ mẹ cũng chuyển lên đây. Nhưng ở quê vẫn còn bà con họ hàng các kiểu, nên dịp cuối năm và dỗ chạp lớn vẫn phải về. Không để mất gốc được. Liên vậy à bố, chắc khoảng 9 giờ con về đến nơi, hay là bố và anh Trường đợi con rồi về cùng. Liên là con dâu trong nhà, những chuyện họ hàng nhà anh Trường thì Liên vẫn hay quan tâm và quán xuyến. Hì hì hì, nói không phải tự hào chứ họ hàng nhà anh Trường quý Liên lắm, chả biết Liên nghĩ có đúng hoặc là bậy quá không. Chứ 10 đàn ông họ hàng nội ngoại nhà anh Trường thì cả 10 đều muốn địch Liên. Tất nhiên là Liên chỉ đoán qua ánh mắt thôi chứ chưa có ai dám làm gì Liên cả. Bậy quá, bố thôi, con vừa đi về còn mệt, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Với lại ma chay bố cũng không muốn con phải vất vả, bố và thằng Trường về là được rồi. Có cả mẹ Hằng cũng về cùng. Có mẹ Hằng về cùng Liên cũng yên tâm, chắc là bố cũng định giới thiệu mẹ Hằng cho đông đảo họ hàng biết đây mà. Hồi bố và mẹ Hằng tuyên bố đến với nhau thì hai người chỉ đi đăng ký kết hôn, làm vài mâm cơm người trong gia đình Liên và mẹ Hằng cùng ăn mà thôi. Không tổ chức lễ cưới. Liên vâng, thế bố về cẩn thận, xong việc rồi lên với con. Chữ, lên với con, Liên nói thật nhỏ, chắc chỉ có Tuấn nghe được thôi. Để hai cái mũi thính là chị Mỹ Anh và Thủy Trâm nghe được thể nào cũng suy đoán linh tinh. Liên không muốn lộ chuyện Liên và bố ra cho đội này. Bố thôi bố đi đây. Thằng Trường ra xe rồi. Bố, nhớ, Liên lắm. Tiếng, bố nhớ Liên lắm, bố cũng nói nhỏ xíu à. Liên hiểu tâm trạng của bố lúc này. Mong chờ con dâu về, bố con hứa hẹn đủ kiểu. Liên cũng xác định đêm nay về nhà là dành cho bố. Hai bố con sẽ địch nhau cả đêm cho thỏa nỗi nhớ. Giờ lại đột xuất phải đi, đến Liên còn hụt hẫng nữa là bố. Trộm nghĩ mình khỏe thật, không biết sự hứng tình của mình còn duy trì được bao lâu nữa. Giờ hơn 40 rồi. Cả ngày quần nhau với Tuấn, nhưng nghĩ đến bố lại thấy nứng, muốn đi tiếp. Bố nói xong câu đó thì cũng cúp máy, Liên tắt máy thì thấy Zalo mình có tin nhắn, là của anh Trường. anh nói y như bố. Liên nhắn lại là, anh đi cẩn thận, trời tối đi chậm thôi. Có gì thì báo cho em. Thở dài một cái, Liên cất điện thoại, nghĩ đến cảnh mẹ Hằng về cùng bố ra mắt họ hàng, tự nhiên lại thấy lòng mình chua chua. Đàn bà ích kỳ thật, điều không thể xảy ra, không thể công khai cũng ghen mới đều chứ. Thôi kệ, lại thủ dâm cho con trai. Ơ kìa, nó đang mò vào lồn Liên. Chết thật. Đến hơn 9 giờ một tí thì xe về đến nhà chị Mỹ Anh, Liên và Tuấn chở nhau về bằng xe máy SH1 của Liên. Tuấn vẫn chưa đi được xe máy nên Liên đèo. Hai mẹ con làm bát phở ở khu Kim Liên vì biết là về nhà giờ này chả có ai. Ăn đường để lát nữa về chỉ ngủ thôi. Ăn xong, hai mẹ con tiếp tục về nhà, đến phố Thái Hà, tự nhiên nghĩ đến điều gì, Liên dừng xe ở một cửa hàng bán điện thoại. 10 giờ đêm người ta vẫn mở cửa bình thường, chỉ là khách đã ít rồi. Nói để các bạn ở xa biết, phố Thái Hà chuyên kinh doanh máy tính và điện thoại, từ đây về Hoàng Cầu nhà Liên chỉ hơn một cây số nữa thôi. Tuấn thấy mẹ dừng xe ở cửa hàng điện thoại thì hỏi. Mẹ mua điện thoại à? Con thấy điện thoại của mẹ còn mới mà. Liên lắc đầu. Mẹ mua cho ông, hi hi hi hi hi, Tuấn tủm tỉm. Ái chà, bắt quà tang mẹ nhớ, chắc là sáng nay không video cô được chứ gì. Liên dí ngón tay trỏ vào trán Tuấn mắng yêu cha bố nhà anh. Chỉ được cái, nói đúng. Thôi đứng ở đây đợi mẹ, mẹ vào một lát mẹ ra. Liên muốn mua cho bố một cái điện thoại smartphone, bố đang dùng cái cục gạch từ lâu rồi, chả có Zalo ra liếc gì được sất, nhiều lúc muốn nhìn bố hoặc khoe hàng, một tí chả được, bực chết. Cũng không phải là bố không có tiền đâu, tiền ông bán nhà ở quê hồi anh Trường bị bắt vẫn chưa dùng đồng nào, bố gửi tiết kiệm hết. Nhưng vì bố không thích dùng nên không mua, lần này hoàn cảnh khác rồi, Liên sẽ ép bố phải dùng. Hi hi hi hi, bố sẽ thích cho mà xem, nếu bố mà không dùng á. Liên sẽ đưa ra một cục mỡ như thế này, thế bố có thích lúc con đang đi làm, con gửi cho bố xem cái ảnh bướm con không? Đảm bảo bố gật đầu ngay. Kinh chưa, Liên hơi bị kinh đấy. Liên nhìn vào các loại điện thoại được trưng bày trong tủ kính, chủ định tìm loại nào đó tốt tốt một chút, hình ảnh âm thanh phải thật sắc nét, có như vậy thì mới sướng chứ, phải không các bạn? Rất nhanh Liên được một cô tư vấn viên hết sức xinh đẹp lại gần hỏi mình cần gì. Cô bé chắc chỉ tầm 21 đến 22 tuổi. Mái tóc ngắn kiêu dễ thương, mặc cái váy zip màu đen, áo sơ mi vàng. Nhìn xinh thật đấy, nhưng cô bé à, bằng tuổi cháu cô xinh hơn nhiều. Em tư vấn cho chị loại điện thoại mà có hình ảnh và âm thanh thật là tốt. Chị sẽ dùng để quay phim chụp ảnh là chính. Cô bé lễ tân lễ phép. Vâng, nếu vậy chị nên lấy loại Samsung này đi ạ. Đây là sản phẩm chuyên để quay phim chụp ảnh, ngoài ra có đầy đủ các chức năng thông thường đấy. Rất nhanh. Liên chọn loại mà cô bé giới thiệu, giá 13 triệu. Đáng gì đâu, nhà Liên giờ không nói là giàu có nhưng tiền mua cái điện thoại hơn chục cũng không phải suy nghĩ nhiều. Cả Liên và anh Trường đều là quản lý, lương hai vợ chồng tương đối thoải mái trong khi chỉ nuôi mỗi một mình Tuấn đang tuổi đi học. Nếu không vì còn để dành tiền sau này cho Tuấn đi du học thì hai vợ chồng đã tính đến chuyện mua một cái nhà to hơn rồi. Chị theo em ra quầy thanh toán ạ, cửa hàng sẽ cài đặt cho chị luôn. Liên theo cô bé bán hàng ra quầy thanh toán, quẹt thẻ xong thì cô bé lại cầm điện thoại ra khu vực kỹ thuật. Liên đi theo, chị cần cài, chị Liên. Cậu nhân viên kỹ thuật nói chưa hết câu thì ngẩng mặt lên nhìn khách hàng. Và Liên cũng nhận ra, cậu nhân viên kỹ thuật đó là người quen của mình. Liên hoàn toàn giật mình, không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Việt, em làm ở đây. Đúng, đó chính là cái cậu Việt, nhân viên IT ở chi nhánh. Liên không ngờ cậu ta làm ở đây. Liên kể cho các bạn nghe rồi đấy, cậu Việt này Liên vẫn cứ có cái gì đó gợn gợn ở trong lòng. Thái độ của cậu ta làm cho Liên làm Liên không biết suy nghĩ thế nào. Một mặt thì thấy cậu ta không có vấn đề gì. Làm việc ok, ứng xử với mọi người xung quanh ok, cũng chưa có hành động nào khiếm nhã với Liên cả. Nhưng thái độ cái hôm cậu ta hẹn gặp Liên thì với linh tính của đàn bà, Liên dám chắc là cậu ta có ý gì đó. Việt nhìn vào mặt Liên rất nhanh rồi lại thôi. Vâng, em làm thêm ở đây. Chị mua điện thoại cho mình hay cho ai ạ? Có cần cài đặt cái gì đặc biệt không em làm luôn cho. Dẹp bỏ suy nghĩ đang quẩn trong đầu mình, Liên lấy lại bình tĩnh. Cũng là bình thường nếu như Việt làm thêm ở một chỗ khác, chi nhánh cũng không có cấm, miễn là đảm bảo giờ giấc và công việc của mình là được. À, chị mua cho người nhà, em không cần cài đặt gì đặc biệt đâu, chỉ những cái thông thường là được. Vâng. Thế chị chờ em khoảng 10 phút nhé. em làm cho chị luôn đây. Đấy, lại thêm một cái bất ngờ làm Liên càng thấy lo. Cái hôm mà Liên nói chuyện trực tiếp với Việt ở phòng làm việc, các bạn còn nhớ không, Liên kể cho nghe rồi đấy, cậu ta bẽn la bẽn lẽn, ấp ấp úng úng kiểu như là ngại giao tiếp ấy, Liên nghĩ là do ngành nghề IT của cậu ta nên không giỏi khoản đó. Nhưng giờ thì sao, cậu ta làm ở một cửa hàng điện thoại cũng gọi là lớn nhất ở đây, thường xuyên giao tiếp với khách hàng. Cậu ta trả lời Liên cũng trôi chảy nuột nà có giống hôm đó đâu. Nghi ngờ à nha, ừ, em cứ làm đi. Rồi Liên đi ra một cái bàn khác ngồi xuống chờ đợi, ngó nhìn ra ngoài vỉa hè thấy cô Tuấn đang ngồi trên yên xe bấm điện thoại. Cô bé nhân viên xinh xắn bưng một cốc nước lọc ra đặt ở trước mặt Liên, em mời chị uống nước. Hình như em thấy chị có quen với Việt ạ. Liên nhìn vào bảng tên, thấy cô bé tóc ngắn xinh xinh này tên Mai Lan, một cái tên khá đẹp. Cũng vô tư trả lời thôi, ừ, Việt làm cùng với chị ở ngân hàng. Thế Việt làm ở đây lâu chưa em? Liên cũng muốn điều tra một chút xem thế nào, các cụ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Liên còn chưa hết lận cận trong lòng đối với Việt, thế nên cũng muốn biết thêm một chút về cậu ta. Mai Lan ngồi xuống đối diện với Liên, mỉm cười tươi như trăng rằm. Đúng là tuổi thiếu nữ, đáng yêu thật đấy, Việt làm ở đây cũng lâu rồi chị ạ, nhưng chỉ làm theo ca thôi vì Việt có công việc chính khác. Từ thứ hai đến thứ bảy thì làm từ 18:00 đến 23:00, riêng chủ nhật như hôm nay thì làm từ sáng đến tối. Liên gật gù, vậy là Việt ngày nào cũng làm việc từ sáng tới 11 giờ đêm, cả tuần được nghỉ đúng một buổi chiều thứ bảy vì thời gian đó chi nhánh cũng không làm việc. Không biết cậu ta có hoàn cảnh gì mà làm bạt mạng như thế nhỉ? Còn thời gian đâu mà yêu với cả đương, cũng hơn 20 rồi, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa ấy chứ. Nói chuyện với Mai Lan một lúc, cũng hiểu thêm một phần về Việt, nói chung cũng giống như ở chi nhánh, Việt làm ở đây cũng được mọi người quý mến. Không có điều tiếng gì. Lại càng nghi nha. Việt đưa điện thoại cho Liên, rồi ra tận xe máy tiễn Liên. Khi Việt nhìn thấy Tuấn, một thoáng khựng lại không biết vì lý do gì. Đây là Tuấn, con trai của chị. Tuấn, đây là anh Việt, anh ấy là IT của chi nhánh mẹ làm. Anh ấy làm thêm ở đây buổi tối. Liên chắc chắn đây là đầu tiên Việt và Tuấn gặp nhau, hai đứa chênh nhau 7 tuổi khi Tuấn 15 còn Việt 22. Nhưng lạ cái là Tuấn hình như cũng có chút phản ứng gì đó khi nhìn thấy Việt. Vâng, em chào anh Việt, em là con mẹ Liên. Chào em. Liên hướng dẫn chung xưng hô là anh em cũng phải vì chênh lệch tuổi tác không nhiều, trong khi Liên cũng gọi Việt là em thôi chứ không xưng cháu vì mối quan hệ công việc. Chả muốn người khác gọi là cô đâu, như thế giả chết. Liên vẫn còn trẻ, vẫn còn ngon mà, phải không các bạn? Thấy biểu hiện của hai đứa, Liên nghi ngờ hỏi. Hình như hai đứa biết nhau à? Cả Tuấn và Việt đều lắc đầu. Lần đầu tiên em gặp Tuấn ngoài, gì? À, không, ý em là lần đầu tiên em được gặp Tuấn. Việt luống cuống đối đáp, nhưng Liên cũng không thấy có sơ hở gì, chắc chỉ là cậu ta nhỡ mồm thôi. Còn Tuấn thì lại nói. Con cũng lần đầu tiên gặp anh Việt, nhưng thấy anh ấy quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng con không nhớ ra. Lạ đây. Trên đường về nhà Tuấn không nói gì, có vẻ như cô cậu đang suy nghĩ một cái gì đó, Liên cũng mặc kệ. Đang vui vì có điện thoại cho bố, giờ mà có bố ở nhà nhỉ, hai bố con chùm chăn để Liên hướng dẫn cách bố gọi video cô thì thích biết mấy. Ấy thế nhưng ông trời có thương Liên đâu, giờ bố chắc về đến Lạng Sơn rồi. Bỗng Tuấn như sực nhớ ra điều gì đó. Mẹ, con nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì? Anh Việt ấy, không phải là con đã từng gặp anh ấy, mà con thấy anh ấy giống với một người. Xe vừa lúc đỗ đến cổng nhà, Liên xuống mở cổng. Vừa làm vừa nói giống ai? Tuấn đáp giống mẹ. Liên phì cười, ông con đúng là điên, giống ai không giống lại giống mẹ. Liên là con gái, Việt là con trai, tuổi tác thì hơn nhau một thế hệ, nói thế nào cũng không có sự liên quan. Điên à, giống mẹ ở điểm nào? Mẹ chả thấy có điểm gì giống cả. Không phải giống mẹ bây giờ, mà giống mẹ lúc mới lấy bố ấy. Con thấy có nét gì đó hao hao. Không tin mẹ thử nhìn cái ảnh hồi ấy mẹ trong album đi. Liên thì thầm vào tai con mụ vì bướm à mà bảo mẹ giống Việt. Nói thế thôi, nhưng tí nữa thể nào Liên trả lấy cái ảnh hồi Liên còn trẻ ra xem. Hơn nữa, Liên cũng phải cho em bé nghỉ ngơi một tí. Về tâm lý thì mình vẫn còn sung đấy, nhưng về thể xác thì cái bướm bị ma sát từ sáng tới tối cũng có hiện tượng bị sưng đỏ đỏ. Cho bạn ấy nghỉ một đêm cho lại sức. Nhà chả có ai, Liên trần truồng nằm trên giường, trên tay cầm quyển album ảnh. lật dở một số bức ảnh chụp hồi mình là sinh viên vừa mới ra trường, tầm độ tuổi 22 đến 25 như Tuấn bảo. Trong đầu cũng cô nhớ lại cái khuôn mặt của Việt, đối chiếu lại với mặt mình trong ảnh. Liên chả thấy có gì giống nhau cả. Tất nhiên nếu thoang thoảng thì cũng có vài nét giống nhau, nhưng đó là kiểu dạng khuôn mặt của loài người mà thôi. Mặt Liên thon thon, dài dài. Mặt Việt cũng kiểu kiểu vậy. Không hơn không kém, cuối cùng Liên kết luận, đó là người giống người mà thôi. Chả có gì phải suy nghĩ cả. Nhưng từng đó thời gian Liên cũng lại nghĩ về Việt. Cậu ta cũng chăm chỉ thật đấy, chắc hoàn cảnh gia đình phải khó khăn lắm mới trẻ tuổi như thế đã phải làm ngày làm đêm rồi. Mà thôi kệ, chả liên quan. Rồi Liên nghịch nghịch một chút cái điện thoại của bố, cũng chả có cái gì, muốn cài Zalo thì cũng phải có sim, mà bố thì không có ở đây. Thôi ngủ, lồn mệt rồi, hy vọng rằng, ngủ ngon và mơ thấy bố đang địch mình. Hi hi hi hi. Vậy mà đúng mới đều chứ. Liên ngồi trong phòng làm việc của mình mà cứ thủm tỉnh nghĩ về giấc mơ đêm qua với bố, bố liếm mông và bú đít gần một tiếng đồng hồ. Liên sướng đến nỗi giật mình tỉnh giấc, hóa ra ngủ trần truồng, chăn ở dưới mông bị hất ra, lạnh đít nên mơ thế. Dâm đãng đến thế là cùng, Liên cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Có phải là cái tuổi hồi xuân nên vất phát lại khả năng tình dục giống như khoa học từng nói không? Liên cho là không phải. Tính chi ly ra Liên năm nay mới gần 41 tuổi. Đúng 10 ngày nữa mới sinh nhật tròn 41, bước sang tuổi 42. Kinh nguyệt vẫn đều, nhiều và đỏ au như hồi còn thanh xuân, da rẻ vẫn căng mọng nước, chưa có bất kỳ biểu hiện gì của tiền mãn kinh cả. Vậy mà sao dâm quá trời à? Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, cộc cộc cộc. Vào đi, Liên đoán đây là chị Thảo, trưởng phòng hành chính nhân sự của chi nhánh. Cái người này mới là tuổi tiền mãn kinh này, chị Thảo năm nay 50 tuổi, người cứ gọi là phong phốc gia. Tính tình cũng hổ báo, mắt lúng liếng đưa tình với các thanh niên nhưng rất được lòng các anh chị em trong chi nhánh. Mọi người thường gọi vui là Mama Thảo, hay Mama Đại Tổng Quản. Chị Thảo đi vào, đặt trên bàn Liên một tờ giấy A4. Đây là danh sách mà em cần, chị ghi chú rõ ràng từng mục rồi. Vâng, chị ngồi đi. Sau khi chị Thảo ngồi yên vị ghế bên kia bàn làm việc, Liên vào thẳng vấn đề chính. Vừa nói vừa nhìn vào bảng danh sách mỗi phòng, ban đề cử một người vào danh sách đề xuất nâng mức lương trước thời hạn. Riêng phòng hành chính nhân sự sao em không thấy có ai? Theo quy định của ngân hàng, cứ 6 tháng một lần sẽ có một đợt tăng lương trước thời hạn, dành cho các nhân viên xuất sắc nhất của phòng ban. Liên muốn làm việc này sớm hơn một chút vì có ý đồ của riêng mình. Thế nên, đầu giờ sáng, Liên đã yêu cầu chị Thảo tổng hợp danh sách này. Chị và Cái Loan thì còn một tháng nữa là được nâng lương đúng thời hạn, còn lại mỗi cậu Việt thì mới làm được có 3 tháng, mặc dù làm tốt nhưng sợ mọi người dị nghị. Hay là em đề xuất của phòng chị cho phòng khác cũng được. Đó, mục đích chính của Liên là đó đó. Liên muốn tạo điều kiện để nâng lương sớm cho Việt. Chả hiểu sao, từ lúc thấy Việt làm thêm ở cửa hàng điện thoại, cứ thấy thương thương. Không sao, chị cứ đưa Việt vào danh sách nâng lương đi. Phòng nào cũng có phần chắc không ai dị nghị gì đâu. Với lại, không biết chị có biết không, Việt ngoài làm ở chi nhánh ra thì tối nào cũng đi làm thêm ở cửa hàng bán điện thoại đấy. Hôm qua em vô tình gặp cậu ta ở cửa hàng bán điện thoại trên phố Thái Hà mới biết. Chị Thảo ớ người. Thế à, chị không biết chuyện đó, cũng chưa thấy bao giờ Việt kêu là khó khăn gì cả. Để chị hỏi Việt xem thế nào. Nói thật, chị cũng quý Việt, coi nó như con, nó ngoan, lễ phép, lại chăm chỉ. Công việc ở chi nhánh không ai phàn nàn gì. Chị thấy Việt có biểu hiện gì bất thường không? Chị Thảo lắc đầu. Không, rất bình thường. Chỉ là cậu ta không bao giờ ăn cơm trưa ở đây cùng mọi người. Trưa nào cũng đi đâu đó, đến giờ làm chiều mới về. Có lần mọi người cũng hỏi thì Việt nói là đi ăn trưa với bạn. Thế thôi, Liên gật đầu. Vâng, thế chị cho Việt vào danh sách đợt này nhé. Sau đó em ký rồi chuyển lên hội sở phê duyệt. Ok. Chị Thảo ra khỏi phòng, Liên nghĩ là mình vừa làm được một điều gì đó tốt cho Việt. Nói thật là cũng không nhiều vì tăng lương cơ bản mỗi lần chỉ có 10% thôi, không nhiều. Nhưng ít ra cũng giúp đỡ được tí, chả hiểu sao, tự nhiên lại có cảm giác quan tâm tới một người chả liên quan gì tới mình. Thôi kệ, công việc loáng một cái là xong, Liên lại ngồi nghĩ đến những người thân của mình đang ở Lạng Sơn. Chả hiểu sao muốn gặp bố ghê, hay là tại mới, yêu, nhỉ. Buồn cười thật đó, nếu Liên là cô bé thiếu nữ lần đầu biết yêu thì lại đi một nhẽ, rất dễ giải thích cho tình trạng của mình lúc này, đằng này một chồng một con rồi vẫn có là sao? Đúng là, chả biết thế nào mà lần. Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cũng đến 3 giờ chiều. Chợt Liên nảy ra một ý định điên rồ. Liên sẽ về Lạng Sơn, ngay bây giờ. Nghĩ đến đó, Liên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng như kiểu suy nghĩ một việc gì đó lớn lao lắm không bằng. Trong đầu thì nghĩ như thế này, mình là con dâu, nhà có việc không có mặt mình kể cũng không được. Họ hàng còn nhìn vào, hỏi cái Liên đâu sao không về thì bố và anh trường khó giải thích. Hôm qua thì đi Thanh Hóa không về được, còn hôm nay thì sao? Cứ biện cái lý do hết sức vớ vẩn đấy để che đi cái xấu xa ở tận cùng nội tâm mình. Liên biết chứ, biện hộ như vậy để không bị ngượng với chính bản thân mình là Liên muốn dành một bất ngờ cho bố, muốn bố bất ngờ vì sự xuất hiện của mình. Muốn được làm chuyện ấy với bố, ngay tại mảnh đất bố sinh ra và lớn lên. Nhưng còn có anh Trường và mẹ Hằng ở đó, mình về thì cũng đâu có làm gì được đâu. Chẳng lẽ trắng trợn đổi vợ đổi chồng ngay tại đó à? Cái nhà trước đó bán rồi nhưng vẫn còn ở được vì bán cho một người họ hàng ở ngay bên cạnh, người ta vẫn để không. Mỗi lần bố về vẫn ở nhà cũ, họ cho ngủ nhờ. Thôi kệ, cọc đi tìm Châu. Đầu óc Liên mụ mẫm hẳn ra. Chả nghĩ nữa, quyết định lên đường về Lạng Sơn. Nhắn tin cho Tuấn là tối nay tự nấu cơm, tự đi ngủ, mẹ về quê đám ma. Tuấn nhắn lại bằng khuôn mặt lêu lêu kèm câu, nhớ ông quá chứ gì. Liên giữ thể diện bằng cách nhắn lại, mẹ về công việc. Không phải, chuyện ấy. Nói dối thế cho bản thân đỡ ngượng. Liên đi xe máy ra bến xe Gia Lâm, ở đó có xe đi Lạng Sơn. Thế là chuyến đi được quyết định trong phút chốc, lồn đi tìm cặp, nói bậy tí nhưng là thật. Đến 7 giờ tối thì về tới nơi. Liên không báo cho ai biết là mình về quê, để mọi người bất ngờ. Xe đỗ ở đường quốc lộ, Liên phải bắt xe ôm hơn chục cây số nữa mới về đến nhà mình. Mở cổng vào nhà, ngôi nhà tối om, không một bóng người. Trên tay chỉ là cái túi sách mà Liên vẫn thường mang theo người, không quần áo dự phòng vì mình từ ngân hàng đi thẳng ra bến xe. Cái quần bò và cái áo sơ mi đã bám đầy bụi đường. Liên thấy mệt, một chút hụt hẫng dâng trào khi trong ngôi nhà không có ai, chỉ có bóng tối đang đợi Liên. Trên đường đi, Liên tưởng tượng bao nhiêu là viễn cảnh, nào là có cả nhà đang ăn cơm tối bất ngờ nhìn thấy Liên về, ai cũng mừng, nhất là bố. Nào là chỉ có mỗi mình bố ở nhà, hai bố con lao vào nhau, hôn nhau rồi bố lột đồ Liên ra, yêu Liên ngay lập tức. Vậy mà, chả có ai. Đều thế, đang định lấy máy điện thoại ra gọi cho anh Trường, bảo anh ấy về đón Liên thì có tiếng bước chân đi bộ từ ngoài cổng vọng vào. Liên chợt tinh nghịch trốn vào bên hông nhà, xem người vào là ai. Run phết, ngôi nhà này thì rất quen thuộc với Liên rồi. Nhưng tối o mà, cạnh nhà lại là vườn cây rộng ơi là rộng. Ngộ nhỡ có ma thì sao? Hé cái đầu ra, ôi, bóng dáng mà Liên mong chờ đã xuất hiện. Là bố về, chỉ một mình bố thôi. Chắc bố vừa từ đám về, ông ngồi thẫn thờ một mình ở dưới hiên nhà, cũng chẳng vào bên trong. Nhìn điệu bộ của bố cô đơn, thẫn thờ một mình thương ghê. Đây chẳng phải là bố của những năm tháng trước khi lên ở với Liên đó sao? Tiếng thở dài của bố to đến nỗi Liên còn nghe được. Để xem bố làm gì. Liên tiếp tục quan sát, chưa vội xuất hiện. Muốn cho bố một bất ngờ lớn, thấy bố lấy điện thoại ra, nhìn nhìn một lúc rồi bắt đầu bấm máy. Giống như là bố phải đấu tranh suy nghĩ kinh lắm mới quyết định nhắn tin thì phải. Thôi chết, không lẽ bố nhắn tin cho mình. Vừa nghĩ đến đây, Liên vội lôi điện thoại trong túi quần bò của mình ra, gạt chế độ im lặng để nó không phát ra tiếng kêu nếu bố nhắn tin cho mình. Y như rằng, không lâu sau thì điện thoại của Liên có tin báo tin nhắn đến. Rung rung trong túi quần bò. Liên thụt đầu lại, nấp hẳn ra hông nhà. Mở điện thoại ra đọc. Bố nhắn, con ăn cơm chưa? Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé. Bố rất nhớ con. Liên ngồi thụt xuống đất. Những dòng tin nhắn tràn đầy sự yêu thương và nhớ nhung của bố suýt chút nữa làm Liên phi ra chỗ bố luôn. Chả thèm bất ngờ bất nghiếc gì nữa. Liên thế bố đã ăn chưa? Bố đang làm gì? Anh Trường và mẹ Hằng đâu ạ? Bố Trường và mẹ Hằng vừa về Hà Nội rồi. Mai Trường còn phải đi làm, mẹ Hằng thì phải bán xôi. Bố ăn cơm ở đám rồi, đang ở nhà, Liên bao giờ bố lên, với con. Bố chắc hai hôm nữa, cũng ba ngày xong bố lên. Chứ bố không chịu được mất, Liên bố không chịu được cái gì. Bố không chịu được vì nhớ con, Liên nhớ cái gì. Bố tất cả. Liên thế bây giờ mà bố gặp con, bố sẽ làm gì. Bố sẽ ôm con, hôn con, liếm con và làm tình với con. Liên thật không? Liên nhắn đến đó thì thôi mặc kệ tất cả. Đút vội cái điện thoại vào túi quần, mặc kệ tin nhắn vừa tới, không đọc Liên cũng biết bố nhắn chữ thật. Rón rén từ hông nhà, như kẻ trộm, Liên bước từng bước không tiếng động ra chỗ hiên nhà, ở sau lưng bố, Liên vòng tay lên cổ bố, bầu vú của Liên áp vào lưng của bố, Liên ôm chầm lấy bố, thật chặt. Miệng Liên đã kề ở mang tai bố, thở ra lửa nóng của tình dục bố phải làm tất cả những gì bố vừa nói đấy. Bố từ từ ngoảnh đầu lại, cảm nhận bầu ngực Liên trên lưng chắc chưa đủ làm bố tin đây là sự thật. Đến khi mặt bố chạm vào mặt Liên ở phía sau bố mới thực sự tin và thốt Liên một câu đơn giản, Liên, là con thật sao? Trời lúc này đã tối hẳn, nhìn ra phía cổng tối om như mực, ở vùng nông thôn không có điện đường sáng trưng như ở trên thành phố. Chính sự tối om đó là môi trường thích hợp nhất cho những người Liên và bố. Khi bố từ từ quay người lại và ôm thật chặt Liên vào lòng, Liên thấy tim bố đập rất mạnh, rung cả sang vú Liên. Có lẽ bố phấn khích lắm. Ông không cần Liên phải trả lời, bởi mùi thơm từ người Liên tỏa ra, cả người Liên đã ở trong vòng tay của bố, bố xác nhận người đó chính là Liên. Bố ghì chặt và nhấc bổng Liên lên khỏi mặt đất rồi cứ thế bước từng bước chắc chắn vào bên trong nhà. Thế mới thấy bố còn mạnh khỏe, Liên cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam, 55 cân chứ không ít, riêng anh Trường thì không nhấc nổi, Tuấn phải gồng người mới bế được Liên. Ấy vậy mà Liên thấy mình nhẹ bẫng trong tay bố. Vào bên đến gian chính trong ngôi nhà mái ngói, điện vẫn tối om thì bố đặt Liên xuống, hai chân Liên chạm đất. Cũng định bảo bố bật điện lên để Liên nhìn thấy rõ mặt bố một chút cho thỏa nhớ mong. Nhưng chưa kịp nói gì thì môi Liên đã bị môi bố tấn công. Liên chỉ kịp phát ra tiếng, thật nhỏ và rồi chìm đắm trong nụ hôn của bố. Cái hay của bố mỗi khi gần gũi Liên chính là bố không bao giờ tấn công vào một chỗ. Như lúc này đây. Khi bố hôn Liên thì hai tay bố du ngoạn khắp cơ thể. Từ trên lưng bố xoa xoa rồi xuống tận mông. Mặc dù vẫn còn áo và quần bò nhưng Liên cảm thấy cả người mình nóng bừng. Rời môi, bố thốt lên một tiếng thỏa mãn. Bố nhớ con rất nhiều. Liên cũng nhân cơ hội đó mà thở. Vừa rồi bố hôn mãnh liệt đến nỗi Liên không kịp thở, sao bố không bật điện lên để nhìn cho rõ. Bố muốn cảm nhận con không phải bằng mắt. Ô... Hóa vậy bố muốn ngắm Liên bằng các giác quan khác hay sao? Điều đó thật là tuyệt vời. Cảm nhận con dâu bằng mũi và xúc giác. Bố vẫn không cởi quần áo của Liên mà bắt đầu hôn từ trên xuống dưới qua các lớp quần áo. Khi mặt bố ở trên bộ ngực thì cũng là lúc tay bố úp lên mớ u lồn. Chiếc quần bò bó sát vào háng làm Liên cảm nhận rất rõ sự ma sát do tay bố mang lại. Liên cũng hầy hầy háng mình để nói ra quan điểm đồng tình với hành động của bố. Quả thực Liên đã nứng lồn rồi. Giờ đây, ngay lúc này, Liên sẵn sàng cho bố làm bất kỳ điều gì bố muốn. Liên dám chắc, quần lót mình đã ướt đẫm mặc dù lúc chiều trước khi về đây đã thay mới, trong túi sách Liên mang theo cũng còn một cái dự phòng nữa. Vừa mới một lúc như thế, tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh hơn, nhưng một tiếng kêu từ bụng Liên vang lên đã dừng lại động tác của bố. Ọc, bố dừng lại, đứng thẳng người lên, dấn sát vào người Liên. Bố nói ân cần con đói rồi phải không? Nếu không có tiếng kêu vừa rồi phát ra, có lẽ chính Liên cũng vì nứng mà quên là mình đang rất đói. Trưa nay ăn cho có vài miếng bún chả, rồi đi một lèo tới tận giờ chưa có cái gì nút vào bụng. Hình như thế bố ạ, con từ cơ quan về thẳng đây. Bố với tay bật điện, căn phòng sáng choang. Hai bố con đứng yên bất động ngắm nhau, tính ra xa nhau lâu phết rồi đấy. Từ sáng thứ bảy cuối tuần đến giờ là tối thứ hai đầu tuần. Nếu như là trước kia thì cũng bình thường. Nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ thấy khoảng thời gian đó lâu ơi là lâu. Vuốt vuốt lại mấy lọn tóc rối bời trên khuôn mặt Liên ra đằng sau. Bố nói ân cần. Sao về đây không báo cho bố để bố ra đón rồi cơm nước. Hi hi hi, con muốn cho bố bất ngờ. Quả thực, Liên đã làm cho bố bất ngờ rồi đấy thôi. Nhìn khuôn mặt hằn lên sự vui mừng vì hạnh phúc của bố lúc này, Liên thấy mình vất vả một tí cũng là đáng. Thực sự. Bây giờ bố mới dám tin đây là sự thật. Bố cũng định sáng mai là lên Hà Nội với con luôn. Chứ ở đây không được gặp con, bố thấy khó chịu lắm. Thật không bố? Thật, nhìn con kìa, đi xe khách chắc vất vả lắm. Thôi con đi tắm đi. Bố đi ra ngoài mua một ít đồ ăn cho con. Bố ăn bên đám rồi. Tí nữa bố sẽ có bất ngờ cho con. Liên nghe bố nói như vậy thì suy nghĩ xem bất ngờ của bố là gì. Nhưng nghĩ mãi không ra. Mà thực ra trong đầu Liên chỉ nghĩ đến, địt, ngoài ra chẳng nghĩ được cái gì khác cả. Mà, địt, thì chắc chắn rồi, Liên đã về tận đây, ở trong ngôi nhà này chỉ có hai bố con, không, địt, chẳng lẽ ngồi uống nước chè nói chuyện phiếm sao? Hi hi hi hi, giờ đầu óc Liên dâm quá cơ, bất ngờ gì hả bố? Bố tủm tỉm, tí nữa con biết, giờ đi tắm đi, Liên múm múm cái môi, mắt háy háy với bố con đi tắm đây. Không biết bố có hiểu ý Liên không nữa? Lúc bố ra khỏi nhà, thì Liên mới nhớ rằng mình không có mang đồ để thay. Ngày trước chưa bán nhà thì ở đây Liên cũng có ít đồ dự phòng nhưng từ hồi bán nhà thì mang lên Hà Nội hết rồi. Ráo qua một lượt trong căn nhà này, thấy nó hầu như không có một cái gì ngoài cái giường ở bên trái và bộ bàn ghế cũ ở chính giữa. Trước ở đây có bàn thờ nhưng giờ đã không còn. Bàn thờ đã được chuyển lên nhà Liên. Giờ muốn tắm thì phải thay quần áo, không thể mặc lại quần áo cũ được, mà Liên chỉ có một cái quần lót dự phòng trong túi sách. Cái khó ló cái khôn. Liên thấy mình thật thông minh bởi vì Liên nhìn thấy cái ba lô quần áo của bố ở giường. He he he he, Liên cũng phải cho bố một bất ngờ để đáp lễ chứ. Ngôi nhà cũ này có 4 gian mái ngói, có 3 gian để ở và 1 gian làm khu bếp vệ cùng vệ sinh ở ngoài cùng. Trong phòng tắm, sau khi cởi bỏ hết đồ trên người ra, Liên trần truồng nhìn xem cái lỗ mà trước đây mỗi lần Liên về bố thường dình Liên tắm như lời bố kể nhưng tìm mãi mà không thấy. Chỉ có mỗi một cái chỗ thông hơi có gắn quạt gió ở tít tận trên cao, ngoài ra toàn tường là tường. Không lẽ bố có khả năng nhìn xuyên tường? Vừa nãy Liên có nháy mắt cho bố, không biết bố có hiểu ý không? Trời mùa hè, nước mát lạnh làm người Liên sảng khoái. Liên vừa tắm vừa mơn trớn thân thể của mình thật kỹ càng. Liên muốn mình thật sạch sẽ để đêm nay dâng hiến cho bố, cho người tình mới của Liên một cách hoàn mỹ nhất. Nói các bạn đừng kể cho ai nhé. Liên còn rửa rất kỹ hậu môn của mình đấy, biết đâu, suỵt. Hơn nửa tiếng sau, Liên nghe có tiếng bố ở bên ngoài vọng vào. Tắm xong chưa con? Vậy là bố đã về, tự nhiên lại muốn tinh nghịch một chút, Liên nói vọng ra con chưa à? Bố chờ con một tí. Vừa nãy trong khi tắm cứ nghĩ mãi, bố dình mình kiểu gì, cuối cùng Liên phán đoán, chắc chắn là từ chỗ cái cửa nhôm kính này. Quả nhiên, sau khi nhìn kỹ, Liên thấy ở chỗ góc bên phải, cách mặt đất khoảng 30cm có một cái lỗ bằng ngón tay út, ánh sáng từ ngoài phòng chiếu vào bên trong. Rất có thể, bố sẽ dình Liên tắm từ cái lỗ này. Mà cũng khó, trước khác, giờ khác. Giờ bố có thể minh bạch nhìn Liên trần truồng rồi thì cần chi phải ngắm trộm nữa cơ chứ. Nhưng Liên không ngờ, suy luận của mình là sai. Cái lỗ ấy giờ không còn ánh sáng từ ngoài hất vào nữa. Nó đã bị che đi rồi. Liên dám chắc 100%. Bố đang dùng một mắt nhìn vào trong đây. He he he he, bố muốn nhớ lại cảm giác xưa đây mà. Vậy thì thỏa mãn cho bố thôi. Liên quay lưng lại phía cái lỗ ấy, rồi cúi xuống người một tí cho mông mình chồng lên. Hi hi hi, cho bố nhìn đi. Giờ mà thủ dâm cho bố xem thì cũng thích phết nhỉ nhưng Liên không dám làm. Một là giữ gìn thân thể để tí nữa xóa, hai là cũng không thể để cho bố biết là mình là người dâm dê, sắp được ăn, rồi mà vẫn thủ dâm. Thế nên Liên chỉ ngoái đít, một lúc sau, Liên quay người lại, hướng vú và lồn về phía cái lỗ ấy. Một tay giả vờ đang kỳ cọ vú, một tay giả vờ đang rửa bướm. Bố sướng nhé, được nhìn con dâu của bố trần truồng tắm, cho bố nhớ lại những kỷ niệm xưa. Trộm nghĩ, những ngày xưa ấy mình về đây tắm, lúc đó mà biết bố nhìn trộm thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là Liên về Hà Nội ngay lập tức mất, hồi đó, ngoan, chứ đâu có hư như bây giờ đâu. Mãi 10 phút sau Liên mới đứng dậy, lau người và chuẩn bị mặc quần áo. Nhìn sang cái lỗ, thấy nó sáng trở lại. Vậy là bố đã không còn ở cửa nữa rồi. Liên mở cửa phòng tắm đi từng bước một ra gian nhà ngoài. Từ xa, Liên đã nhìn thấy bố ngồi trước cái bàn gỗ, trên bàn là một bát phở tỏa hương nghi ngút. Liên thề với các bạn, không biết diễn tả thế nào với cái mặt bố lúc này, nhìn đáng ghét cực. Bố nhìn Liên như nhìn một vật thể lạ. Giống như người trần mắt thịt lần đầu tiên gặp tiên nữ giáng trần. Mà Liên nào đâu phải tiên nữ gì cho cam, có phải mặc váy công chúa đâu cơ chứ. Chưa biết bất ngờ của bố dành cho Liên là cái gì, nhưng bất ngờ của Liên thì đây. Liên từ từ từng bước tiến về phía bố, ở trên, Liên mặc cái áo sơ mi màu xanh mà Liên lấy ở trong cái ba lô quần áo trên giường lúc nãy. Tay áo dài quá trùm qua cả bàn tay của Liên, chiếc áo rộng hơn so với người, trùm vào bầu vú thả rông. Này này theo mỗi bước chân của Liên. Áo dài tới đâu nhỉ? Để Liên nhớ lại xem. Nhớ rồi, chiếc áo sơ mi dài chưa đến nửa mông đít, chỉ hơn thắt lưng một tí vì Liên cũng thuộc dáng người cao. Ở phía trước, chiếc áo vừa vặn che được cái nửa cái mu lồn. Còn ở phía dưới Liên mặc gì lúc đấy các bạn biết không? Chỉ là duy nhất một cái quần lót ren màu hồng. Đó là đồ dự phòng duy nhất của Liên. Nếu như không có nó, Liên phải ở chuồng đấy. Bố, bố. Liên phải gọi mấy lần bố mới giật mình. Bố chìm đắm trong bộ đồ mà Liên cho là cực kỳ sexy và gợi tình. Áo sơ mi đàn ông kèm quần lót ren. Trời, nghĩ tới thôi mà chính Liên còn cảm thấy mình gợi cảm nữa là bố. Hi hi hi, con dâu có làm cho bố chồng bất ngờ không? Nghe Liên gọi, bố mới giật mình nhưng mắt không rời người Liên một tẹo nào cả. Người bố giật giật như kiểu xuất tinh đến nơi rồi ý. Bố chẳng biết nói điều gì nữa vì tâm trí ông đang để hết ở những thứ phía trong cái áo sơ mi kia. Liên chữ ngượng cho bố. Con từ cơ quan về thẳng đây nên không mang theo quần áo, thế là lấy cái áo sơ mi của bố mặc tạm. Bố thấy có đẹp không? Ông gật đầu như gà trống mổ thóc giống. Đẹp, đẹp lắm, bố chưa bao giờ thấy con đẹp như lúc này. Đúng là mỗi người một sở thích ha. Tuấn thấy Liên đẹp nhất khi mặc áo dài đồng phục của ngân hàng. Còn bố thì lại thấy Liên đẹp nhất khi mặc áo sơ mi quần lót. Già trẻ mỗi người mỗi khác, Liên nghiệm ra rồi. Liên quay người lại một tí để khoe mông đít. Cái quần lót ren màu hồng không phải loại lọt khe, nó chỉ che được nửa mông. Nhưng chính vì nửa kín nửa hở mới càng làm mông đít của Liên trở nên nóng bóng. Liên ngoảnh lại nhìn, thấy mặt bố đỏ tía, cổ họng ông lên xuống vì nuốt nước bọt. Liên phải cười trộm hi hi hi hi hi, cảm giác khêu gợi được, chồng già thật là yomos. Thôi, con ăn nhanh lên cho nóng. Không dám kéo dài thời gian, bố dục Liên ăn phở vì nếu mà Liên còn giở cái trò khiêu khích này thì bố không kiềm chế được mà lao vào hiếp luôn mất. Liên ngồi vào ghế đối diện với bố và bát phở. Bố không ăn ạ? Hỏi bố như vậy vì Liên thấy chỉ có một bát phở mà thôi, là phở bò, bên trong còn có hai quả trứng trần. Tẩm bổ cho con dâu để tí nữa có sức khỏe phục vụ bố đây mà. Bố ăn ở đám rồi mới về đây. Con ăn nhanh đi. Lại một lần nữa bố dục Liên ăn nhanh. Chắc là bấn lắm rồi đây mà. Thế là, Liên từ từ ăn gần hết bát phở trong ánh mắt nhìn chằm chằm của bố. Bố nhìn miệng Liên, nhìn cổ Liên, nhìn vào khe hở giữa các nút áo sơ mi, nhìn vào quần lót khi Liên thi thoảng đung đưa hai đùi. Chưa bao giờ Liên ăn phở trong tình trạng này cả, thú vị ra phết. Liên và bố đứng bên cạnh cái giường. Đây chính là bất ngờ mà bố dành cho Liên sao? Bố vừa mới mua sao? Trên chiếc giường, một cái chiếu coi mới tinh, ở giữa có in hình chữ hỷ và hạnh phúc. Trên cái chiếu, một chiếc chăn mỏng, hai cái gối cũng là mới tinh luôn. Liên có cảm giác mình đang đứng trước một cái giường tân hôn. Liên nhớ, cũng chính trên giường này, cách đây 16 năm, Liên và anh Trường đã động phòng hoa chúc. Liên đã mất trinh vào cái đêm ấy. Hồi đó, cũng cái chiếu coi mới, cũng một chăn hai gối mới. Giờ đây, Liên nhớ lại thời điểm lúc đó và để đối chiếu lại hiện tại. Phải chăng bố muốn tái hiện lại đêm tân hôn hôm ấy, chỉ khác chú rể mà thôi. Liên lờ mờ nhận ra cái bất ngờ mà bố nói dành cho mình. Con cho phép bố nhé. Liên gật đầu, không cần bố nói rõ ra thì Liên cũng đã hiểu. Liên ngồi xuống giường trước, bố ngồi theo sau, hai đứa, ngồi song song, chân vẫn còn để dưới đất. Cửa đã khóa. Giờ phút này chỉ còn hai người, một bố một con. Ánh điện sáng trưng nhìn rõ mọi cảnh vật. Hai bàn tay đan vào nhau, Liên và bố nhìn nhau thật lâu, không chớp mắt. Tự dưng hoàn cảnh này Liên lại cảm thấy hồi hộp, xuyến xao, gần giống với hoàn cảnh đêm tân hôn hồi đó. Vậy là Liên một lần nữa lấy chồng. Có thể hiểu như vậy, hoặc cứ nghĩ như vậy đi. Chỉ hai bố con biết với nhau. Bố, Liên, bố muốn hôm nay chính là buổi đầu tiên bố, động phòng, với con. Bố biết điều này là quá đáng, nhưng bố vẫn mong muốn con làm, vợ, bố, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng được. Bố thực sự rất mãn nguyện và hạnh phúc khi những năm cuối đời này được gần gũi con, một người con gái trẻ đẹp, dịu dàng. Những lúc như thế này, bố không nghĩ con là con dâu của bố. Chỉ nghĩ con là một người phụ nữ mà bố yêu thương. Hãy cho phép bố nhé, suýt nữa thì khóc mất. Liên gật đầu đáp ứng nguyện vọng của bố, cũng nói ra suy nghĩ của mình. Chính điều này Liên cũng chưa từng nói với anh Trường hay với Tuấn đâu. Bố à, con biết việc bố con mình đến với nhau là sai trái, là không đúng với luân thường đạo lý. Nhưng con không hối hận. Với con, được làm cho những người mình thương yêu hạnh phúc là quan trọng nhất. Bố đã hy sinh cho anh Trường từng ấy thời gian, bố khổ quá nhiều rồi nên con muốn bù đắp cho bố. Nhưng nếu chỉ điều đó thôi thì chưa chắc con đã đến với bố, vì có nhiều cách bù đắp khác nữa mà. Con thú thực với bố. Trước đó thì không có, nhưng từ lúc con và Tuấn, trong đầu con rất có hứng thú với những người thân của mình, hay nói đúng hơn là những mối quan hệ có tính chất loạn luân. Dừng một lúc rồi Liên nói tiếp. Từ tâm lý của mình như vậy, nên con rất dễ dàng chấp nhận mối quan hệ nảy sinh với bố. Từ đêm hôm thứ 6 tuần trước mà bố con mình ở trên phòng Tuấn, rồi mấy hôm con đi xa nữa, con đã xác định tình cảm của mình dành cho bố là thật, vừa là yêu vừa là cảm xúc thể xác. Bố cũng đừng ngại ngùng gì cả. Bố con mình cứ yêu nhau đi bố ạ. Liên thấy mắt bố rưng rưng vì hạnh phúc sau khi nghe những lời của Liên nói. Bố mua những thứ này để đêm nay, bố sẽ coi như là đêm động phòng của bố và con. Tại ngôi nhà này, nơi bố sinh ra và lớn lên. Bố sẽ là chồng của Liên từ bây giờ nhé. Liên gật đầu. Vâng, là chồng của Liên. Liên từ giờ sẽ là vợ của bố. Thế là đã xong phần trình bày, giờ bắt đầu vào phần chính. Liên từ ngả xuống giường, nằm trên cái chiếu hạnh phúc, gối đầu lên cái gối tân hôn. Chờ đợi. Khi Liên vừa nằm xuống gối tân hôn, bố nằm nghiêng bên cạnh. Một tay bố úp vào ngực trái, miệng bố từ trên cao hạ xuống tìm lấy đôi môi mọng mềm của Liên. Hai cái lưỡi hòa quyện vào nhau cũng chính là lúc cảm xúc dâng trào nhất. Liên có cảm giác như mình còn thiếu nữ, lần đầu tiên biết đến mùi tình dục. Bố khéo léo lắm, ở bố Liên cảm nhận được sự từng trải và trưởng thành. Như lúc này đây, mọi động tác của bố đều nhẹ nhàng như những áng mây hờ hững trôi trên bầu trời trong xanh. Liên biết, rồi lúc nữa thôi, khi thăng hoa bố sẽ như một cơn bão cuốn trôi tất cả. Lần trước, Liên chỉ nằm yên để bố thưởng thức cơ thể mình, đó là ý nguyện của bố. Nhưng lần này Liên sẽ không thể bị động mặc bố nữa. Liên sẽ chủ động cùng với bố, vì tình yêu cũng như tình dục, thăng hoa nhất khi nó đến từ hai phía. Chả biết từ bao giờ, mấy cúc áo sơ mi phía trên của Liên đã bung ra, hai bên áo phanh ra hai bên để lộ gần hết bầu vú tròn chính mịn màng. Khi Liên ngồi dậy, đối diện với bố trên chiếc chiếu hạnh phúc thì cũng là lúc bố đã cởi áo ra. Người bố để trần, bố vẫn còn đang mặc quần cài dài trong khi Liên mặc quần lót. Hai bố con nhìn nhau sau khi hôn thật sâu một chặp dài. Con đẹp quá Liên à. Liên giờ giờ lên ngực bố, cảm thấy tay mình gai gai vì lòng bàn tay đang lướt nhẹ trên ti của bố. Nó nhỏ xíu như đầu đũa, Liên cảm thấy nó săn lại, giống như núm vú của Liên mỗi lần nứng lồn vậy. Yêu Liên đi. Bố gật rồi cởi nốt hai cúc áo cuối cùng trên cái áo sơ mi, Liên chủ động cởi hẳn nó ra, để nó sang bên cạnh. Cả người phía trên của Liên đã hoàn toàn phô bày trước mặt bố. Bố nhìn chân quý như báu vật giữa trần gian. Con hấp dẫn quá, bố không thể ngừng nghĩ về cơ thể này. Liên trêu bố. Đến nỗi còn phải dình con tắm nữa ha. Bố cười ngượng ngùng, giơ tay ra sau gáy gãi gãi giống trẻ con nhận tội. Tại bố muốn nhớ lại những cảm giác của ngày xưa. Liên xoa ngực bố mạnh hơn. Lần sau bố không cần nhìn trộm nữa, bố muốn nhìn lúc nào thì Liên cởi hết ra cho bố nhìn được chưa? À... Liên đã mua cho bố một cái điện thoại thông minh, kể cả lúc Liên đi làm, bố muốn nhìn chỉ cần gọi video cho Liên, Liên sẽ cho bố toại nguyện. Lần này hình như bố còn ngượng hơn. Bố cũng định lên Hà Nội rồi mua một cái, chán cái cục gạch này lắm rồi. Hai bố con cùng cười ha ha ha, thêm một nụ hôn nữa. Nhưng lần này, hai mình trần áp vào nhau, hơi ấm từ cơ thể bố chuyển sang cho Liên. Da thịt tiếp xúc làm cho tình cảm của hai người như hòa quyện vào nhau. Bố đứng dậy đi. Ngay lập tức, bố nghe lời, bố đủ hiểu để biết sau đây sẽ là chuyện gì. Liên từng chút một cởi quần cho bố. Hết quần dài đến quần xịp. Liên phải giơ một tay lên bịt lấy miệng mình bởi hình thù, kỳ quái của con cặc bố rõ mồn một trong mắt Liên. Mặc dù đã mấy lần con cặc này ở trong cơ thể Liên rồi. Nhưng thực sự mà nói, bây giờ Liên mới nhìn thấy rõ ràng nhất. Nó không to và dài như của Tuấn. Nhưng nó cong tớn lên như một cánh cung, hoặc dễ hình dung nhất chính là hình của quả chuối tây. Tuyệt vời làm sao, các cụ nói to không bằng dài, dài không bằng cong, cong không bằng sần sùi. Mục thứ nhất và thứ hai Liên có cả, có phải Liên có số hưởng hay không? Khi Liên đứng đối diện với con cặc ấy, mặt cách nó khoảng một gang tay thì cái đầu khấc lù lù, bóng loáng, đỏ au lại chỉ ra tận vai. Nói như thế để các bạn dễ hình dung độ cong của nó. Đẹp quá. Của bố đẹp quá, con nghịch nó nhé. Đáp lại ánh mắt và lời nói cầu khẩn của Liên là cái gật đầu của bố. Từ từ, Liên đưa tay lên chạm vào con cặc, nó giật giật vì sung sướng. Nắm trọn nó trong tay, Liên mân mê từ trên đầu khấc xuống tận gốc. một tay còn lại bắt đầu kiểm kê xem bố có đủ hai hạt cà không. Ươn giời vẫn còn đủ cà, nó còn săn săn, căng tròn trong bìu rái. Chắc là có đầy tinh trùng trong này nhỉ. Rồi Liên không thể kiềm chế nổi bản thân mình vì mùi hương nồng nàn giống được tự động lùa vào trong buồng phổi. Nó như một thứ hơi kích dục đúng nghĩa. Liên hé miệng ra đặt một nụ hôn vào cái lỗ sáo. Rồi từ từ từng chút đưa dương vật vào trong miệng. Vừa vặn hơn rất nhiều so với của Tuấn. Của Tuấn thì mỗi lần Liên bú phải căng hết cả mồm ra mới vào được. Còn của bố thì không cần, chỉ há ra vừa phải là dương vật đã vào trong rồi. Khác à nha, giống y như khi vào lồn. Đầu khớp cứ ngầm má Liên mà ma sát và đi sâu vào bên trong. Bảo sao lồn sướng thế, kiểu đi chéo như thế này còn sướng hơn cả bị thốn. Nước bọt của Liên thấm đẫm toàn bộ thân cặc của bố. Liên cố gắng hết sức để đầu cặc vào sâu nhất trong miệng, ơn giời, cuối cùng toàn bộ cặc bố đã ở bên trong, mũi Liên buồn buồn vì lông dái của bố chạm vào. Liên dùng hết các kỹ xảo bú mùi, liếm cặc, lúc thì mút, lúc thì liếm, lúc thì hôn. Mọi ngóc ngách của cặc bố đều được miệng Liên khám phá, chăm sóc kỹ càng. Kết hợp thêm cả tay nghịch nghịch hòn dái nữa. Bố sướng đến nỗi không kiềm chế được còn làm động tác địch mồm, hông bố ưỡn ra, đẩy vào làm Liên có vài lần suýt bị sặc. Bố đứng trên giường, Liên quỳ bố cặc, Liên muốn bố được hưởng cảm giác này, cảm giác được, vợ yêu, phục vụ tình dục. Bố chán lại ngắm, ngắm chán lại bố, Liên cũng không dám làm nhanh làm mạnh vì sợ bố ra. Lại mất thời gian hồi phục vì cuộc chơi đêm nay chắc chắn không chỉ dừng lại ở màn bố cặc này. Liên cứ êm êm dịu dịu mà chơi đùa với con cặc thôi. Gần 10 phút đồng hồ, rồi bố xốc hai nách Liên lên, Liên lại đứng thay bố quỳ thay Liên. Đến bố làm Liên sướng nhé. Bố muốn làm gì? Không trả lời, bố mút hai đầu ti, bố từ nhẹ tới mạnh, bên nọ bên kia đổi liên tục. Liên cầm đầu bố dí vào vú để kích thích bố làm mạnh hơn bởi núm vú của Liên đã cứng báo hiệu Liên đã nứng tợn rồi. Rồi bố từ từ đưa đầu xuống, Liên biết bố muốn làm gì, vội vàng ưỡn háng ra phía trước chờ đợi. Bố cởi quần con ra đi. Nhưng bố không làm thế, bố hôn vào quần lót ren, chỗ mờ u lồn, rồi hôn xuống bên dưới. Mặc dù lưỡi bố còn cách quần lót nhưng Liên đã cảm nhận được rõ ràng rồi. Quần lót con ướt rồi. Đó là đương nhiên. Liên biết chắc lồn mình đã dỉ nước từ lúc ăn phở cơ. Sao còn bố cặc nữa, không ướt mới là lạ. Con còn mỗi cái này thôi, bố cởi ra đi không mai ở chuồng về Hà Nội đấy. Thế là bố cởi ra, mắt dán vào đám lông mượt mà mọc tự nhiên trên mu lồn đẫy đà. Của con đẹp quá. Bố ăn đi. Liên khẽ dịch hai chân của mình rộng ra để mở cửa lồn kích thích bố. Y như rằng, bố không nhịn được bắt đầu bú lồn. Lần này là lần thứ hai. Phải nói tài nghệ bú lồn của bố nhận là số 2 thì không ai là số 1. Liên mấy lần suýt nữa thì phọt cả đái vì bị bố kích thích. Từ hột le, môi lồn cho đến cửa lỗ, rồi cả bên trong lỗ lồn nữa đều được bố tận tình kích thích. Không biết bố học từ đâu, cái kiểu này Liên cũng được Tuấn làm nhiều lần rồi nhưng không thể nào bằng bố được. Đó là móc cua, bố đứng lên cùng với Liên, hai ngón tay của bố từ từ chui vào trong lồn rồi cong lại như cái móc câu. Ngón tay bố vừa dài vừa to lại cong nữa móc móc vào điểm G rồi bắt đầu rung rung thật mạnh. Giống như phim sex người ta vẫn hay làm. Không ngờ Liên lại được tận hưởng. Bố ơi đừng, đừng làm thế con sướng lắm, con không chịu được đâu. Đừng mà bố, dừng lại đi. Liên ú ớ rên rỉ vì cao trào sắp tới. Cả người Liên run lên, hai chân run lẩy bẩy trực ngã, Liên đành phải quàng tay vào cổ cho vững vàng. Bố càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ móc lồn ây, bố ơi. Liên sướng, Liên ra rồi. Ọc ọc ọc, nước lồn từ bên trong được giải phóng, cùng lúc đó, Liên không thể hãm được nước đái, vậy là dâm thủy hòa cùng nước đái cùng lúc phọt ra, theo cánh tay bố bay ra ngoài. Sướng, sướng lồn quá, bố, làm con sướng quá. Đây là lần đầu tiên Liên được móc lồn lên đỉnh, bố phải nói là quá tuyệt vời. Ngoài dự đoán của Liên, cứ ngỡ bố là người nông thôn, những cái trò này bố không có thành thạo giống trai thành thị. Nhưng lần trước, rồi lần này, bố làm Liên bất ngờ. Không biết là Liên phục vụ bố, bù đắp cho bố như Liên nghĩ hay là ngược lại đây. Lúc sướng cũng là lúc Liên không còn sức lực, trụi xuống giường nằm bẹp ra đấy. Cả cái chiêu mấy giờ gần một nửa là ướt nhẹp vì dâm thủy và nước tiểu của Liên xả ra. Liên nằm xuống sụi lơ nhưng bố nào có tha. Lập tức bố quay người, đổi kiểu 69, miệng bố vục vào lồn Liên liếm chùm chụt rồi nuốt ừng ực. Con cặc của bố nóng hổi đập vào mặt Liên. tìm đường chui vào trong khoang miệng. Mặc dù muốn tận hưởng cơn cực khoái vừa rồi, nhưng một lần nữa Liên bị bố kích dâm, lập tức đắp con cặc của bố vào trong miệng mút chùn chụt như mút kem. Bố vật người lên nằm trên, bố trở xuống bên dưới. Cái lồn của Liên ở trên miệng bố, Liên không kiềm chế được hầy hầy mông khi cái lưỡi bố thỏ ra đóng giả dương vật. Ôi sướng lắm khi lưỡi bố chui vào trong âm đạo ngoáy ngoáy. Liên vồ lấy mùi bố vừa xầy đít vừa bú mùi. Hai bố con 69 đã đời cũng gần 10 phút. Liên mỏi miệng quá mà lồn thì nóng. Muốn làm ngay giai đoạn cuối. Bố ơi, Liên địt bố nhé. Chả thèm đợi bố trả lời, Liên dạng hai chân, từ từ ngồi xuống, tay vươn xuống dưới cầm con cặc hướng về cửa lỗ lồn mình. Đầu lồn đón đầu cặc, Liên dập mạnh một cái cho sướng. Hự, vậy là ngay lập tức, thuần thuột, đầu cặc tì vào vách âm đạo rồi miết từ ngoài vào tới trong cùng. Liên run rẩy gần như thét lên sướng lồn, cặc bố làm lồn Liên sướng quá. Bố bóp vú Liên, ngắm nhìn con dâu đang cưỡi trên bụng mình bố vào hết trong lồn con rồi. Chặt quá, không thể dừng được, Liên bắt đầu địt, địt như lần đầu tiên được địt. Nhắm mắt mà địt, mông Liên giã bành bạch vào háng bố. Vì bùi bố không dài bằng bùi Tuấn nên Liên có thể thoải mái dập xuống. Kịch kim là đầu bùi chạm vào tử cung mà thôi. Nếu là Tuấn thì Liên không dám làm như vậy vì bùi Tuấn dài. Lúc thì Liên dẫm chân xuống chiếu để lấy thế dập cho thật mạnh. Kiểu này gọi là địt bùi. Lúc thì Liên quỳ xuống, để cặc ở trong lồn rồi dẫy mông, kiểu này gọi là miết bùi. Đầu cặc ngoáy loạn xả ở tận cùng âm đạo. Bố có nhìn thấy cặc bố ở trong lồn con không? Có. Bố nhìn thấy nó đang đi ra đi vào lồn con. Lồn con làm cặc bố sướng lắm. Bố có muốn nhìn đít con không? Có. Thế vẫn giữ cặc trong lồn, Liên xoay người lại. Bắt đầu dập, bố bám vào mông Liên, nâng lên hạ xuống theo nhịp của Liên. Bạch bạch bạch, liên tục phát ra không ngừng nghỉ. Giống như tư thế cưỡi kia, khi quay ngược lại Liên cũng làm như thế, cả người mình như phát rồ. Cưỡi ngựa vẫn là tư thế mà Liên thích nhất, được chủ động làm những động tác mà mình thích nhất. Rồi Liên thấy bố vùng dậy, vẫn giữ con cặc trong lồn, đẩy Liên về tư thế quỳ bò. Đến lượt bố. Và quyền chủ động đã thuộc về bố. Bố chơi Liên kiểu chó. Bùi bố đập pình pịch vào lồn từ phía sau. Mông bị bố bóp hết kiểu này đến kiểu nọ. Khi Liên sướng một lần nữa, là oai oái. Mạnh lên đi bố. Bố địt Liên mạnh lên, địt nát lồn em đi. Địt em chết đi, em sắp ra rồi, mạnh quá. Lồn em sắp ra. Đúng lúc đó, khi mà Liên tiệm cận cực khoái thì bố rút bùi ra, vập một cái. Bố lập tức cúi xuống bú lồn. Bố ơi là bố, cơn sướng kia chưa tới bố đã làm cho cơn sướng này sắp tới. Đang được địt lại được bú lồn. Bố như phù thủy yểm mùa lên người Liên, như đang sống trong một thế giới siêu thực, bồng bềnh trên mây. Liên khuỵu xuống, nằm sấp. Bố ơi, bố làm gì thế? Liếm thế thì chết, em rồi. Đừng liếm nữa. Địt em đi, bố lật ngửa người Liên ra, banh hai chân làm cửa lồn đỏ au rộng mở, đầu cặc lại một lần nữa xâm nhập vào bên trong, lấy hai vú Liên làm điểm tựa, bố bắt đầu dập. Lúc đầu thì chậm rãi, sau nhanh dần đến cuối cùng lại giống như piston. Tưởng bố dập nhanh để xuất tinh, Liên cũng lại sắp đạt cực khoái sướng quá chồng ơi. Lồn vợ lại sắp ra rồi, xuất tinh đi chồng, Liên ú ớ gọi bố là chồng khi cả người như động kinh, lồn co bóp dữ dội chỉ đợi thêm vài đợt dập lút cán nữa là sẽ lên đỉnh thì đúng lúc đó bố lại rút ra. Rồi lại vục đầu vào lồn mút thật mạnh như muốn rút cái âm đạo của Liên ra bên ngoài. Liên điên quá chết, thế này thì chết mất. Đừng bú nữa, địt đi. Tạm lắng xuống cơn sướng, bố nằm nghiêng theo tư thế úp thìa. Bùi bố lại từ đằng sau địt vào lồn, tay bố bóp vú. Liên ngoảnh đầu ra phía sau tìm môi bố, tóc Liên ướt xóa vì mồ hôi, cả người cũng như thế, trơn tuồn tuột, đúng là lần địt nhau này Liên sẽ không bao giờ quên được. Lặp lại như lần trước, đến khi Liên chuẩn bị đột phá thì ông bố chồng điên của Liên lại bú lồn. Lần này, bố còn kèm thêm tống cặc vào miệng Liên nữa. Ôi giời, tự Liên được nếm dâm thủy của chính mình, nó bám đầy thân cặc rồi được lưỡi của Liên. Cũng ngon phết, nhờ nhờ, chua chua, ngọt ngọt. Bố không chịu thêm được nữa đâu, bố muốn xuất tinh rồi. Bố bảo Liên quỳ xuống, chắc là bố định chơi chó để ra. Mà Liên thì đương nhiên muốn lên đỉnh rồi. Lơ lửng mãi từ nãy đến giờ trong người khó chịu vô cùng. Khi Liên quỳ, mông ưỡn ra phía sau, bố nghịch ngợm một chút rồi đút cặc vào, tay bố khều khều lỗ đít làm nó co rúm lại thì Liên mới sực nhớ ra một điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay. Liên ngoảnh đầu lại nhìn bố, bố ơi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Liên muốn tặng bố một món quà. Bố có muốn chơi đít Liên không? Chưa ai động vào đó đâu. Bố dừng lại không địch nữa nhưng vẫn để im, ngón tay nằm ngoan trên lỗ hậu môn. Bố hỏi cho chắc con chắc chắn là được chứ, bố sợ con đau lắm. Liên lắc đầu. Kệ Liên chịu được, Liên muốn cho bố cái đó của Liên. Là vợ cho chồng một thứ quý giá của vợ, nhưng bố có thích không? Nếu không thích thì thôi. Bố chắc cảm động rớt nước mắt, ông gật đầu. Thích chứ, bố cũng chưa bao giờ được chơi vào chỗ đấy. Vậy bố làm nhé, nếu đau thì con kêu lên. Liên ngoáy đít, hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Mặt đè xuống gối, hai tay vòng ra đằng sau banh hai mông về hai bên cho lỗ đít phô ra. Bố từ từ rút dương vật ra, trơn tuột vì lồn Liên lúc này không khác một lồn nước là mấy. Bố vào đi, con sẵn sàng rồi. Liên cảm nhận rất rõ, đầu khớp của bố đã tì lên lỗ đít. Bắt đầu có một chút áp lực, có thể nói là hơi thốn thốn, giống như là đi táo. Lỗ đít nhíu lại theo phản xạ không tiếp nhận vật thể lạ. Nhưng khi hơi thở của Liên hắt ra thì lỗ đít nở ra, đồng thời lúc đó, đầu khớp của dương vật chui vào bên trong, cũng may nó có nước lồn nên khá trơn. Liên thở hắt ra, phồng má, mặt nhăn như đít khỉ. Á, y y, bố. Bố lo lắng. Đau à con, hay bố rút ra. Vào được một ít rồi. Hình như có một chút nước mắt trào ra ở mi, Liên lắc đầu không sao đâu bố, nhưng chậm thôi, để từ từ con quen. Phải nói bố kinh nghiệm đầy mình, bố để in đầu khắc ở bên trong, mặc cho lỗ đít của Liên co bóp để đẩy nó ra ngoài. Mãi sau, lỗ đít đã bắt đầu quen với sự giãn ra hết cỡ, nó chưa bao giờ bị căng ra tới mức này, Liên không biết là có bị chảy máu không nữa. Nhưng chắc là không vì nếu có máu thì bố đã bảo rồi. Đến khi Liên lấy lại hơi thở đều, cũng còn rất ít cảm giác đau, chỉ còn cảm giác thốn và buồn đái nữa thôi. Đó là phản xạ của cơ thể. Liên động viên bố và theo Liên nghĩ đau một lần rồi thôi, chứ cứ để bố từ từ từng tí một có khi còn đau hơn bố làm mạnh một cái đi. Liên cho bố chinh tiết ở lỗ đít Liên đấy. Đừng thương tiếc Liên chịu được. Bố nhìn Liên thật lâu như để xác nhận, đến khi Liên gật đầu bố mới bắt đầu hành động. Liên cũng nín thở chờ đợi, thấy bố hơi co người lại phía sau để lấy đà. Và rồi bất ngờ bố ưỡn háng mạnh một phát, toàn bộ dương vật của bố như một mũi khoan xuyên mạnh vào đại tràng. Hự, á, Liên rú lên, toàn bộ phần thân dưới đã mất cảm giác. Có thể là do đau quá, đau đến nỗi vượt qua ngưỡng cảm nhận của con người, hoặc có thể là do không đau. Liên cũng không biết thế nào nữa, lúc này mình cảm nhận chỉ có cửa hậu môn là co bóp vì thốn, còn bên trong tuyệt nhiên không thấy cảm giác gì. Đúng, mà không đúng, Liên đã từng xem phim sex có cảnh đụ đít rồi. Liên cũng đoán là phải có cảm giác gì chứ, vì thấy diễn viên nữ sướng lắm mà, rên là oai oái luôn. Nhưng khi mình làm thì không thấy cảm giác gì cả, chỉ có cảm giác chặt chẽ ở bên ngoài. Sau này, khi đã nhiều lần chơi đít với bố, Liên mới đúc kết ra rằng, đại tràng không có nhiều dây thần kinh cảm giác giống như âm đạo. Vì vậy mình không cảm nhận được là đúng. Nhưng đối với bố thì không như thế. Liên thấy bố thay đổi rõ rệt. Khuôn mặt bố đỏ như gấc, háng bố run rẩy kịch liệt. Và đặc biệt là buồi, nó to lên mà Liên cảm nhận được rõ ràng, lỗ đít càng ngày càng chặt hơn. Liên ơi, chặt quá, bố sắp không chịu được rồi. Bố xuất tinh mất. Liên không sướng, nhưng không vì thế Liên không cho bố sướng. Vì đây là lần đầu tiên bố và Liên chơi kiểu này, Liên muốn bố sẽ nhớ mãi bố đít đít Liên đi. Đít như bố muốn đi đừng sợ, Liên không đau nữa rồi. Bố nghe thế thì thở phì phì, bắt đầu từ từ rút cặc ra, chưa ra hết thì bố ẩn vào. Chỉ một hai cái đầu là chậm, xong bố coi luôn đít là lồn, bắt đầu không kiêng dè gì mà dập như máy khâu. Bố sướng quá, đít Liên làm bố sướng, bố xuất tinh vào Liên đây. Bố cho Liên tinh trùng đi. Bố cướp mất trinh đít của Liên rồi đấy. Xuất tinh đầy đít Liên đi. Liên không sướng nhưng cũng kêu lên cho bố sướng. Cuộc vui đêm nay còn dài. Liên chắc chắn từ giờ đến mai bố con còn địt nhau nữa. Liên sẽ để bố xuất vào lồn lần sau. Với lại, bố móc cua Liên cũng ra một lần rồi. Giờ đến bố ra, bố xuất tinh trùng vào đít Liên đây. Ây ây ây ây ây. Buổi bố giật, tinh trùng nóng hổi xịt mạnh vào đại tràng. Bố xuất nhiều lắm, hàng chục đợt mà Liên đếm không xuể. Chỉ sợ bố kiệt sức vì bị vắt tinh thôi. Quả đúng như vậy, Bố đổ ập xuống lưng Liên, Liên không chịu nổi sức nặng của bố, cũng khuỵu chân nằm sấp xuống giường. Mặc kệ bố úp người vào lưng, rõ ràng, Liên cảm thấy, có cái gì đó chảy ra từ lỗ đít. Còn tiếp.